Chương 741 đến 755. Chương 427, Hải chủ, tu tiên giới toàn bộ là mai rùa, linh hồn họa sư, vân tiêu giới ô quy khai hội đồ. 1. Huyền U tổ địa. Cô tọa động phủ thẩm luyện, mở ra hắn cái thứ 2000 năm kế hoạch, để bù đắp cái thứ nhất 1000 năm kế hoạch chưa tới. Này 1000 năm kế hoạch hạch tâm tại tiên cung. Một khi tiên cung lâm thế, thu hoạch được cần có thể tu linh dược, liền là hắn nguyên địa thời điểm cất cánh, cũng không dám tưởng tượng nếu là hắn trở thành lục giai thợ thủ công sẽ là cỡ nào cảnh tượng, để hắn mỗi ngày ăn lục giai tiên quả, ngủ thất giai đạo lữ đều cam tâm tình nguyện. Xích hỏa hừng hực, sắt thép va chạm, muốn dám ăn thẩm luyện lại một lần hóa thân thành công nhân đốt lò, vì ngày sau tinh luyện lấy quáng tải thần kim. Bổ Thiên Châu phía trong. Thanh quang tràn đầy, hào quang vạn trượng. Từng sợi buông xuống tia sáng bên trong, mang về đủ loại theo dõi lời nói. Đâu đâu cũng có bận rộn cảnh tượng. Cách Bắc Hải Tông nhận Táng Hải hóa thần công kích sau đó thứ 18 năm. Tây cực chi địa, cùng Phù Hải tu tiên giới như nhau vắng vẻ nguyên tịch tu luyện giới, xuất hiện Táng Hải thế lực hóa thần tu sĩ. Bất quá nguyên tịch tu luyện giới tông môn không có Bắc Hải Tông như vậy may mắn, nơi này mạnh nhất tông môn bất quá chỉ có một vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Dư lại cái khác nguyên anh tông môn thực lực càng là yếu đuối. Liền xem như cấp bọn hắn dị bảo, cũng không phát huy ra vốn có uy lực. Cuối cùng vẫn bổ thiên lệnh nổ tung, dọa lui Táng Hải hóa thần tu sĩ. Lại 3 năm, cùng là thiên viễn chi địa La Phượng tu tiên giới cũng có Táng Hải thế lực hóa thần hàng lâm. Chủ nhân, hết hạn đến bây giờ, Thanh Uẩn, Đế Giang, Chân Nguyên. La Phượng, nguyên tịch các loại hết thảy 27 tòa tu tiên giới. Nhận lấy hư thối hóa thần tu sĩ công kích. Đại Hắc đem từng mai ngọc giản đánh ra, ngọc giản sáng lên thanh quang bên trong nhanh chóng hiển hóa ra một vài bước động thái tràng cảnh, mỗi một trong đó tràng cảnh cũng khác nhau. Bởi vì bổ thiên lệnh chỉ có thể bị động nghe trộm, những hình ảnh này cảnh tượng đều là đến sau thông qua bổ thiên giáo bằng hữu một lần nữa thu thập, nội dung hơn phân nửa là bị hóa thần tu sĩ tập kích đằng sau tràng diện. Căn cứ những này nhận tập kích tông môn để phán đoán, hư thối hóa thần mục tiêu rất rõ ràng, chủ yếu lấy nguyên anh cấp bậc tu sĩ vì chủ. Hết thảy phát hiện cửu đạo bất đồng khí tức hóa thần, một người bị xử lý, dư lại đều là bị bổ thiên lệnh dọa đến rút đi. Thẩm luyện cao ngọa vân đoàn, trước mặt hơn 100 tấm màn sáng đang lóe lên. Lúc này mới bao lâu, những này hóa thần tu sĩ tự chạy trốn nhiều địa phương như vậy, chuyên môn tìm kiếm thiên viễn chi địa nguyên anh tông môn hạ thủ. Giờ này khắc này, Bổ Thiên Châu phía trong giao lưu bình đài bên trên. Nhiệt độ đệ nhất đề, liền là chuyện này. Để mỗi cái nhà nguyên anh tông môn đề cao cảnh giác. Bởi vì có người hiện thân thuyết pháp, có thể nguyên bộ trận pháp có ngọn nguồn tứ tượng tháp thành nhiệt tiêu phẩm. Thứ này có thể sớm cảm nhận hóa thần cấp bậc khí thức, làm đến dây khai trận pháp, chỉ cần không phải xui xẻo như vậy, liền có thể cấp tông môn lưu lại một ngụm xung đột khí. Cạp cạp dễ dùng. Liền hóa thần đều phái ra. Có thể thấy được những người này đối cao giai huyết nhục tinh hoa bức thiết nhu cầu. Mặt khác, những người này cũng không ngốc, biết được ở giữa đại lục cường thịnh nguyên anh tông môn có thủ đoạn, chỉ dám lặng lẽ sao sao đối xa xôi khu vực tông môn hạ thủ. Liền là những này xa xôi khu vực tông môn thực lực quá kém, chủ nhân liền xem như cấp bọn hắn linh bảo, linh phù, bọn hắn sử dụng tới cũng vô pháp kích phát ra vốn có uy lực. Mắt thấy thẩm luyện thần sắc không có biến hóa, Đại Hắc biết rõ đây là chủ nhân để cho mình tiếp tục nói tiếp ý tứ, bằng không, cũng sớm cho mình một cái đầu sập. Nó nói đều là lời nói thật, dù chỉ là ngũ giai hạ phẩm linh phù, nguyên anh tu sĩ muốn trọn vẹn kích phát cũng phải tiêu hao toàn thân tinh huyết cùng pháp lực. Hoặc là nói, cùng lúc trước Bắc Hải Tông dạng kia cử toàn tông tu sĩ lực. Có thể Bắc Hải Tông Hải Vô Nhai tốt xấu là nguyên anh đại viên mãn tu vi, mới có thể chống lên cái này gian hàng. Đối với không có nguyên anh đại viên mãn chấn giữ tông môn tới nói, liền xem như có ý nghĩ này cũng không có năng lực này. Một nháy mắt biến cố, tại hóa thần tu sĩ trong tay liền quyết định sinh tử. Tỷ như đến tiếp sau những tông môn này không phải chủ nhân không âm thầm tương trợ, mà là cấp cũng không tốt, lại tốt linh bảo cũng phải có thích hợp tu sĩ mới có thể sử dụng. Đại Hắc, chúng ta này lâu đến nay làm qua thâm hụt tiền buôn bán sao? Đột nhiên, Đại Hắc sững sờ. Chủ nhân này lời nói có ý tứ gì? Ai năm đó tự xưng cầu đan sư, tốt đan chính mình ăn, không tốt đan tăng giá cấp đạo hữu. Còn bán qua khoái nhạc đan. Nếu để cho người khác biết đường đường hóa thần hậu kỳ đại tu sĩ, bổ thiên giáo thực tế phía sau màn người cầm lái, đã từng vì chủ liệu linh thạch bán qua khoái nhạc đan không phải cấp người cười chết. Được rồi, chủ nhân khoái nhạc đan còn ngoài định mức tăng thêm bột khoai tây. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, đại hắc lời nói cũng không chậm, chủ nhân lúc nào cũng chưa làm qua thâm hụt tiền buôn bán. Ngươi nói còn có cái gì là so trợ giúp một giới trọng trấn càng kiếm lời buôn bán. Thẩm luyện bắt đã qua hơn hắc, thuần thục cuộn lại hai cái bóng loáng biến thành màu đen sừng lớn, trong lòng có tính toán. Ta người này thiện tâm, không muốn thấy đạo hữu bị khi phụ. Bị nắm vuốt sừng lớn đại hắc trợn trắng mắt, nó hiện tại là chủ nhân tay đem kiệt, toàn thân bị cuộn bóng loáng bao tương. Thong thả 12 năm mà qua, nguyên hồ tu tiên giới, chỗ vân tiêu giới đông bắc phương hướng. Mỗi một tòa tu luyện giới đều đã từng có được qua cường thịnh thời kỳ, nguyên hồ tu luyện giới cũng là như thế. Cái này giới vực tối đỉnh phong thời điểm, từng đi ra một tôn hóa thần trung kỳ đại yêu hồ, tuy nói không thành công phi thăng, nhưng cũng tại giới này lưu lại uy danh hiển hách. Giờ đây, giới này cường đại nhất hai cái chủng tộc là yêu tộc cùng nhân tộc, bất quá song phương cũng không có chân áp một giới vực thực lực. Yêu tộc lấy nguyên hồ Thánh Sơn cầm đầu, nắm giữ lớn nhỏ mấy trăm cái yêu tộc chi nhánh. Nhân tộc lấy Thiên Huyền Cung mạnh nhất, nắm giữ nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tỏa chấn, ngoài ra còn có cái khác nguyên anh, kim đan cấp độ tông môn, gia tộc mấy trăm. Chỉnh thể tới nói, thực lực vẫn là có thể. Một ngày này, một đoàn tối sáng tại nguyên hồ tu tiên giới bên ngoài hư không chợt hiện, nồng đậm không gì sánh được hư thối khí tức đem hư không hủ thực ra lỗ thủng. Một đầu toàn thân mọc đầy nát bét đau nhức quái xà lượn vòng giữa không trung, xa xa quan sát nguyên hồ tu tiên giới hình dáng. Một đôi trong con người bắn tung tóe xuất huyết mang, dưới bụng một cái rắn chảo bên trong, một cái ngoài mặt kết xuất thật dày trùng điệp vết máu hổ lô, lượn lờ lấy một cỗ đen nhánh oán khí. Răng rác, hư không bên trong, một đạo thiên lôi không có dấu hiệu nào rơi xuống. Quái xà thân bên trên cuốn lên một đoàn đen nhánh khối không khí, cùng rơi xuống lôi đình đụng vào nhau. Lôi quang xé mở khối không khí bên trong, một đoạn đứt gãy bạch cốt nổi lên, hắn bên trên hiện đầy bạo liệt lôi võng. Chương 427, Hải chủ, tu tiên giới toàn bộ là mai rùa, linh hồn họa sư, vân tiêu giới ô quy khai hội đồ. 2. Mấy hơi thở phía sau, tràn đầy lôi võng bị bạch cốt thu nhận sạch sẽ, theo nứt ra cốt trong khe phun ra cuồn cuộn hư thối hiện ra vết máu khí lưu, đem quái xà bao phủ lại. Kiệt! Quái xà hú lên quái dị, ngẩng đầu nhìn một cái hư không bên trên. Hóa thành lưu quang, vèo một tiếng tựu xông về nguyên hồ tu tiên giới. Ong ong ong! Nguyên hồ trong tu tiên giới, quái xà đột nhập phương hướng bên trên gần nhất một tòa nguyên anh tông môn bên trong, tiếng rít chói tai âm thanh lên. Một tòa hư huyễn tháp hình dáng linh bảo bùng lên ra năm màu ánh sáng, một đạo đạo linh cấm theo tông môn các nơi bắn ra. Nhưng mà, vẫn là chậm một bước. Hộ tông trận pháp còn không có thăng lên, sắp đặt tại các nơi trận kỳ, trận bàn đồng thời bị vô cùng năng lượng đánh nổ. To lớn thần niệm như là thác nước một cái chút xuống tới, tông môn phía trong các tu sĩ cùng một thời gian dừng lại, trên mặt còn mang lấy thần sắc kinh khủng. Quái xà thần niệm phía dưới, trong phạm vi 5.000 dặm sinh linh, bị nó duy nhất một lần chấn sát. Bất nhập lưu thủ đoạn, còn nghĩ đến đối kháng bản tôn. Quái xà lạnh lùng mở miệng, chảo bên trong hồ lô linh bảo phát ra bạo minh. Lăng không mà tới, giữa trời càng hóa càng lớn. Hồ lô phía dưới vị trí, mọc ra đến hàng mấy chục ngàn huyết cần, từ trên cao rủ xuống tới đâm vào trong sơn dã tu sĩ thể nội. Chỉ có một cái nhỏ nguyên anh. Mấy hơi thở phía sau, hồ lô đem huyết nhục tinh hoa quét sạch không còn. Quái xà lộ ra bất mãn chi sắc. Đề giai tu sĩ số lượng lại nhiều, tại tinh hoa cấp độ bên trên cũng không có nguyên anh cấp độ huyết nhục kém, huống chi kia không may linh thụ khẩu vị điêu chuyên, đã không vừa lòng đề giai tu sĩ huyết nhục tinh hoa. Đón lấy, nó hóa thành lưu quang hướng về phương xa biến đi. Nó vượt ngang muôn sông nghìn núi, nhiều lần nhận thiên địa oanh kích, là vì thu thập đủ số lượng nguyên anh cấp độ huyết nhục tinh hoa. Chết! Nguyên hồ đại lục Mặc Vân Tông trên không, quái xà dưới bụng móng vuốt liên tục đập xuống. Mỗi một đạo móng vuốt giữa trời đều hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ, hoành không trong ngàn dặm bên ngoài rơi xuống phía dưới, kinh khủng khí tức điên cuồng tứ phương phun trào, đem sơn hà đại địa đánh nứt toác. Có thể tòa này bị đánh sụp đổ bên trong sơn môn, căn bản không có bao nhiêu tu sĩ tồn tại, đến mức nó cần nguyên anh cấp độ huyết nhục tinh hoa càng là một cái cũng không có. Theo tiến vào nguyên hồ đại lục phía sau, nó cũng liền tại cái thứ nhất đụng phải tông môn phía trong bắt được một cái nguyên anh, sau đó tại dư lại nguyên anh tông môn bên trong, đều chỉ để cho nó một cái xác rỗng. Phẫn nộ quái xà phát tiết chính mình lửa giận, dãy núi, hồ nước, thành trì bị nó đánh nứt toác, một chút đề giai tu sĩ liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát sinh, tự bị xoắn nát thành một đoàn huyết vụ. Đánh sập sơn hà phía sau, quái xà còn chưa hết giận, dưới bụng móng vuốt trực tiếp bắt bỏ vào bên trong lòng đất, một bả kềm ở địa hạ tứ giai linh mạch. Vù! Nhưng mà, một mai tròn trịa nếu như từ một dạng dị bảo, tại linh mạch chỗ sâu phát ra một cỗ ba động, khí tức kinh khủng quét sạch mà ra. Trong chốc lát, quái xà phẫn nộ bị cỗ khí tức này cấp kinh sợ, đỉnh đầu bên trên lại có lôi quang chợt hiện, trực tiếp bổ vào trên trán. Rút về móng vuốt quái xà, nhanh chóng trốn đi thật xa. Nhưng vừa vặn bị đánh thức lửa giận, lại một lần vọt vào phế phủ. Một bầy kiến hôi vậy mà đùa bỡn nó. Trốn, bản tôn nhìn các ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây. Trong cuồng nộ quái xà lăng không mà đi, những nơi đi qua phàm là nhìn thấy có thành trì, tông môn chỗ ở địa phương, hết thảy không có bỏ qua. Ven đường đụng phải nguyên anh tông môn, một cái nguyên anh cũng không có đụng phải, tông môn đệ tử cũng lác đác không có mấy, liền cái giả đan cũng không có. Phẫn nộ nó đánh sụp đổ đại địa, muốn lần nữa rút ra linh mạch, lại một lần tại linh mạch bên trong cảm nhận được nếu như từ một dạng dị bảo phóng xuất ra khí tức. Một khi nó không cần biết đến cái khác cưỡng ép rút ra địa mạch, này có thể quả liền là kíp nổ, đem toàn bộ linh mạch cấp dẫn bạo, để nó một sợi linh cơ cũng không chiếm được, ngược lại còn có thể nhận trùng kích. Đáng chết! Bị một đám sâu kiến nắm, quái xà lửa giận cũng càng diễn càng liệt, trong tròng mắt huyết sắc có một loại cháy thành huyết hỏa cảnh tượng. Cứ như vậy, nó một đường bay tứ tung một đường sát hại, đáng tiếc những nơi đi qua, chỉ có thể đụng phải lẻ tẻ tu sĩ kim đan, đến mức trúc cơ, luyện khí tiểu tu sĩ căn bản không đủ tế ra khô huyết hồ lô. Đến mức mỗi cái tông tu sĩ đi đâu? Đều đi Nguyên Hồ Thánh Sơn. Thời khắc này Nguyên Hồ bên trong ngọn Thánh Sơn, hội tụ cả Nguyên Hồ Đại Lục gần như hết thảy Nguyên Anh tu sĩ, vô luận nhân tộc, yêu tộc, vẫn là cái khác tiểu tộc quần Nguyên Anh. Thánh Sơn chỗ sâu. Một tòa truyền tống trận lóe ra ngân quang, liên quan lấy Nguyên Hồ Đại Lục hết thảy Nguyên Anh cấp độ tông môn, gia tộc. Loại này tại giới vực phía trong truyền tống trận pháp phẩm giai bất quá tứ phẩm, chế tác lên tương đương dễ dàng, tại đổi lấy bình đài bên trên giá cả tụ một kiện tứ giai trung phẩm linh bảo như nhau. Sớm tại tòa thứ nhất tông môn bị quái xà hủy diệt phía sau, cả Nguyên Hồ Đại Lục liền biết quái xà hàng lâm sự tình. Sau đó, đại lục ở bên trên mỗi cái đại tông môn nhanh chóng làm ra an bài. Nguyên Anh tu sĩ tề tụ Nguyên Hồ Thánh Sơn, dư lại kim đan cấp độ tông môn, gia tộc, toàn bộ đều tiếp đến riêng phần mình thượng giai tông môn truyền tin, nhanh chóng đem đệ tử hạch tâm giấu đi, phân tán môn nhân đệ tử. Muốn nói vì sao có thể điều nhịp như vậy, lập tức đều nghe lời, tự không giải thích nhiều. Không nghe lời vấn đề, đã tại giải quyết xảy ra vấn đề tu sĩ đằng sau, tín niệm đạt được cao độ thống nhất. Liền lẫn nhau công phạt nhiều năm nhân tộc, yêu tộc đều cùng tụ một đường. Những vấn đề khác coi như sự tình sao. Đến mức một chút xa xôi khu vực kim đan thế lực, có nghe hay không Nguyên Anh tông môn phân phó, tự xem bọn hắn vận khí. Nguyên Hồ trên Thánh Sơn không một phương to lớn như mai rùa một dạng trận pháp, bao phủ phương viên 3.000 dặm khu vực. Thổ hoàng sắc linh cấm lít nha lít nhít biến ảo, phác họa ra một phương tương tự cửu cung ô vuông một dạng quy giáp đường vân. Tại bên trong ngọn Thánh Sơn to lớn động quật bên trong, Nguyên Hồ tu tiên giới chiến lực mạnh nhất Nguyên Ngạc Đại Yêu Vương, Thiên Huyền Cung cung chủ Thiên Huyền Chân Quân hai vị Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ ngồi tại chỗ cao. Trong động quật, còn có mặt khác Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ 5 người, cộng thêm 23 vị Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, dư lại hơn 100 người đều là Nguyên Anh sơ kỳ. Tại chàng hoặc là một phương tông chủ, gia chủ, hoặc là một phương trưởng lão, có thể nói cả Nguyên Hồ tu tiên giới nội tình đều ở nơi này. Chư vị, hóa thần tiếp cận. Ta Nguyên Hồ giới tu tiên liên minh tại đồng tâm hiệp lực, nếu như có ai dám lá mặt lá trái, bản yêu vương tuyệt không nương tay. Nguyên Ngạc Đại Yêu Vương lời nói hạ xuống, Thiên Huyền Chân Quân ánh mắt cũng lạnh lẽo dị thường, nhìn thoáng qua động quật bên trong rất nhiều tu sĩ, có thể mở miệng. Lá mặt lá trái người chu sát, thế lực sau lưng như nhau sẽ bị phế bỏ pháp lực, giáng thành quáng nô, sinh thế thoát thân không được. Một đường đi ngang qua sơn hà quái xà. Xa xa nhìn thấy bao phủ ở trong thiên địa thổ hoàng sắc ô quy sắc. Cuồng vọng sâu kiến, thật sự cho rằng tạo thành liên quân liền có thể chống đỡ được bản tôn. Quái xà quanh thân lượn lờ lấy nồng đậm mùi hôi khí, hai tròng mắt của nó càng là kích xạ ra hai đạo huyết mang. Tuy nói lời bên trong lên cơn giận dữ, có thể trách rắn nhưng cũng trịnh trọng lên, thân bên trên nâng lên nát đau nhức bốc lên một cỗ khí lưu màu đen, hiện ra đếm không hết mông lung oán bóng dáng, tạo thành một mảnh quỷ khóc sói gào tràng cảnh. Nhiều năm qua, những này sâu kiến đã không phải là dễ dàng như vậy nắm. Theo hạch tâm đại lục cùng nhau ra đây hóa thần tu sĩ, đã có hai vị vẫn lạc tại những này sâu kiến trong tay. Đường đường hóa thần vẫn lạc nho nhỏ nguyên anh tông môn chi thủ, hết thảy trách nhiệm đều tại kia thần bí đổi lấy thế lực thân bên trên. Đều là cái này đổi lấy thế lực, cấp nhỏ nguyên anh tông môn cung cấp đối kháng hóa thần thủ đoạn. Để những này có thể tùy ý nắm nhỏ nguyên anh nhóm, có lá gan đối kháng hóa thần linh tôn, cái này đổi lấy thế lực quả thực liền là tại phá hư giới vực trật tự. Có thể này thế lực ẩn tàng quá sâu, lúc tới bây giờ như trước sở không tới cái đuôi của nó sở tại. Chương 427, Hải chủ, tu tiên giới toàn bộ là mai rùa, linh hồn họa sư, vân tiêu giới ô quy khai hội đồ. 3. Ầm u u. Trong lúc nhất thời, phương viên mấy ngàn dặm khu vực cuồng phong gào thét. Hô hấp ở giữa, lúc đầu vạn dặm không mây không trung, bị cuồn cuộn hắc sắc hư thối khí tức bao phủ lại. Thiên địa tại vùng này tựa như lập tức hắc lên tới. Cuồn cuộn hư thối khí tức xông về mai rùa trận pháp, đụng nhau ở giữa mai rùa phát ra chói tai tư tư thanh thanh âm, có thể nhìn thấy trên trận pháp mảng lớn linh cấm không ngừng bị hủ thực, bốc lên hắc sắc khói lửa. Chống đỡ. Mai rùa đại trận phía dưới, lấy Nguyên Ngạc đại yêu vương, Thiên Huyền chân quân cầm đầu nguyên anh hậu kỳ các tu sĩ dẫn đầu, riêng phần mình ôm một khối trận bàn, lấy thân hóa trận nhãn. 3.000 dặm khu vực bên trong, nguyên anh, tu sĩ kim đan lít nha lít nhít xếp bằng ở địa phương khác nhau, hoặc là đỉnh núi, hoặc là sơn cốc, hoặc là địa để linh mạch phía trên. Lần lượt từng thân ảnh giờ phút này toàn bộ đều thổ hoàng sắc linh quang bao vây, bao phủ tại bên ngoài quang cầu như tinh thần. Từng sợi thổ hoàng sắc linh cơ, theo sâu trong lòng đất màu vàng đất hình dáng linh mạch bên trong rút ra, hội tụ đến phía trên đại trận, cùng rơi xuống hư thối khí tức đụng chạm. Nguyên hồ thánh sơn đáy linh mạch xen vào tứ giai thượng phẩm cùng ngũ giai ở giữa, giờ phút này phối hợp ngũ giai hạ phẩm quy sơn huyền giáp trận, lại có hơn 100 vị nguyên anh tu sĩ, tam thiên kim đan hóa thân trận nhãn, trong bóng đêm biến thành một tòa quy giáp sơn nhạc. Sâu kiến, sâu kiến, sâu kiến. Hắc ám bên trong, quái xà miệng đóng mở, phun ra nuốt vào lấy đại lượng hắc sắc hư thối khí. Hơn 100 nguyên anh, mấy ngàn kim đan tại nó trước mắt cùng sâu kiến không hề khác gì nhau, đều là tòa trận pháp này, đều là cái kia đáng giận đổi lấy thế lực. Giang giác. Trong tiếng gầm giống tức giận quái xà thân bên trên nổi lên một đạo u quang, lập tức tách ra chói mắt huyết sắc, lăng không biến thành một cái như thiểm linh một loại huyết sắc cự trảo. Phách người khí thế ngăn cách quy giáp đại trận trụy trùng kích đến núi bên trong, sơn mạch các nơi không ít chủ trì đại trận tu sĩ hào hào phát ra kêu rên, miệng lớn phun ra máu tươi. Ầm ầm. Nhìn thấy quy giáp đại trận lắc lư, huyết sắc cự trảo đối đại trận hung hăng bắt xuống dưới. Cực lớn tiếng va chạm vang dội, kinh thiên động địa, quy giáp bên trên nổ tung ức vạn đạo linh cấm, phá hủy như tia lửa một loại chiếu sáng vạn dặm tối tăm hư không. Đại trận nội bộ, chủ trận chi nhất Huyễn Cung cùng Nguyên Ngạc một người một yêu, tại phát giác được cự trảo trùng kích nháy mắt, riêng phần mình lấy ra nửa lá phù bùa. Hai nửa phù lục giữa trời hợp nhất, bị pháp lực kích hoạt đằng sau giữa trời biến thành một gốc che trời cự mộc, cành tùm che đậy 3.000 dặm, đem thuộc về cự trảo tạo thành chấn động triệt tiêu, có thể trưởng khống trận pháp tam thiên tu sĩ kim đan miễn bị đánh chết. Tham gia thiên linh thụ phù lục lóe lên một cái rồi biến mất, phù lục một lần nữa thu liếm lơ lửng tại trong trận pháp chỗ cao nhất, phun ra nuốt vào lấy chói lóa mắt thanh sắc mang ánh sáng. Ngũ giai linh phù. Quái xà nhìn thấy lơ lửng linh phù, phẫn nộ giống to. Đáng chết đổi lấy thế lực. Đều là những này đáng chết linh phù, trận pháp, để những này sâu kiến có lực lượng dám cùng nó vật cổ tay. Chết đi. Phẫn nộ quái xà xuất thủ lần nữa. Ầm u u. Mai rùa phòng ngự đại trận lần nữa đung đưa kịch liệt, che trời linh mộc phù lục lại một lần cành lá rậm rạp, biến thành 3.000 dặm hoa cái trận lại chấn động năng lượng. Ầm u u, ầm u u. Cuồn cuộn lôi âm nổ tung, có thể mai rùa bất động như núi. Đáng chết sâu kiến. Quái xà khí bốc khói, có thể nó từ đầu đến cuối cũng không có dựa vào trận pháp quá gần. Dĩ vãng sâu kiến bị bức ép đến mức nóng nảy cũng chỉ sẽ không có thể cuồng hống, nhưng hôm nay không giống nhau, những này sâu kiến thân bên trên kia mặt ngũ giai lệnh bài, một khi ép liền biết cùng nó tới một cái đồng quy vu tận. Sớm tại đại lục khác bên trên, nó tự đã hưởng qua cái này đại giới. Trong trận pháp một đám tu sĩ, trải qua liên tục cùng quái xà giao thủ, tinh thần từng cái một uể oải không dứt, hơn phân nửa tu sĩ kim đan trước bộ ngực pháp bào bên trên nhuốm máu. Bọn hắn mới tam giai thực lực, có thể may mắn tham dự vào cùng hóa thần đối kháng mà bất tử, đã là lẩm bẩm trời may mắn. Sâu trong lòng núi trong động quật, quá nhiều tu sĩ kim đan đi tới, bắt đầu thừa dịp quái xà công kích gián đoạn, thay thế trọng thương kim đan. Động thiên phía trong, Nguyên Hồ Thánh Sơn phát sinh tràng cảnh, từng màn xuất hiện tại Thẩm Luyện trước mắt. Thẩm Luyện cuộn lại đại hắc, nhìn xem trận này sâu kiến đối kháng hóa thần phòng ngự chiến, chỉnh thể cũng không tệ lắm. Đồng dạng tràng cảnh, cũng phát sinh ở xa xôi khu vực kim bằng tu tiên giới. Một dạng thủ đoạn, tạo thành một cái lớn mai rùa. Cả trong tu tiên giới Nguyên Anh tu sĩ tề tụ một đường hợp thành tu tiên liên minh, phân tán một bộ phận kim đan thế lực, tại tứ giai linh mạch bên trong để lên đồng quy vu tận dị bảo. Tám hải muốn làm đồ ăn, hết lần này tới lần khác để bọn chúng làm không thành. Khi dễ xa xôi tu tiên giới không có hóa thần đúng không, vậy liền một tòa tu tiên giới tạo thành một tòa tu tiên liên minh. Đem mỗi cái tông đổi lấy điểm hội tụ vào một chỗ, đổi lấy ngũ giai trận pháp, linh phù. Trong quá trình này tự nhiên có lợi ích tranh chấp, tỉ như vì sao tuyển định tại nhà ngươi sơn môn chế tạo trận pháp, nhà ta tu sĩ làm sao trọng thương bất trị như vậy nhiều. Có thể những chuyện này đều bị cưỡng ép đè xuống, sau cuộc chiến sẽ có tương ứng đổi lấy điểm tiến hành đền bù. Thẩm Luyện cấp những này xa xôi tu tiên giới định mục tiêu không cao, có thể tự vệ là được. Kháng trụ hóa thần sơ kỳ tu sĩ trùng kích, không nên bị chộp tới tư cách địch liền là thắng lợi. Mà có Nguyên Anh đại viên mãn tu sĩ trấn giữ tu tiên giới, kháng trụ hóa thần sơ kỳ đồng thời, có thể thử nghiệm kích thương hoặc là đánh giết hóa thần. Tự vệ là điều kiện tiên quyết, có dầu có lời nói có thể nếm thử xuất kích thu hoạch chiến quả. Mà ở giữa khu vực tu tiên giới bên trong, mục tiêu tự muốn cao nhất điểm, phải có đánh hóa thần sơ kỳ không dám lên môn khí thế, đồng thời có thể đối kháng phổ thông hóa thần trung kỳ lực lượng. Đương nhiên, đây chỉ là Thẩm Luyện trước mắt tư tưởng, bởi vì thời gian hữu hạn, giờ đây hợp thành tu tiên liên minh tu tiên giới, thêm lên tới mới hơn 50 tòa. Muốn để hết thảy tu tiên giới đều tạo thành một cái liên minh thế lực, còn cần một đoạn thời gian, hơn nữa ở giữa khu vực bên trong một chút hóa thần tông môn cũng muốn dọn dẹp một chút. Tông môn càng nhiều tu tiên giới, tâm tư cũng càng nhiều, chỉnh hợp lên tới cũng liền càng phiền phức. Giờ phút này, công đức phân thân ngay tại bận rộn chuyện này, mỗi một tòa tu tiên giới đều là một phương độc lập tuần hoàn giới vực, bên trong cầu thí suối quẩy sự tình nhiều vô số kể. Thẩm Luyện cũng không chú ý những này, liền là cưỡng ép đem bọn họ siết cùng một chỗ. Chỉ cần ngươi ngoan tự cấp ngươi linh bảo, linh phù, linh đan. Không ngoan, cũng không quan hệ, kiếp sau ngoan là được. Không thêm vào mai rùa liên minh tự bị hóa thần chảo đi tại đồ ăn, ngươi chọn A. Một tay củ cải một tay giơ gậy, mỗi cái đại tu tiên giới các tu sĩ đại đa số vẫn là rất ngoan. Một tòa tu tiên giới liền là một tòa ô quy xác, chẳng những có thể đem táng hải ngăn cản ở bên ngoài, liền trích tiên lâu cũng có thể cho đuổi tới bên ngoài, nhất cử lưỡng tiện. Mặt khác, thông qua chỉnh hợp từng cái tu tiên giới, Thẩm Luyện ngoài ý muốn phát hiện phi thăng tháp tin tức. Khó trách không lấy được phi thăng tháp cực kỳ cấp dưới tu sĩ tin tức, bọn gia hỏa này vậy mà không dùng bổ thiên lệnh. Phải biết phía trước vì phổ biến bổ thiên lệnh, kia phúc lợi thế nhưng là hào vô nhân tính, các tu sĩ vì tài nguyên kéo đầu người đủ loại chiêu thức đều dùng. Không nghĩ tới tại xa xôi tu tiên giới bên trong, còn có lẻ tẻ tu sĩ không có bổ thiên lệnh. Những người này bên ngoài tại mỗi cái tông tại tông chủ hoặc là trưởng lão, vụng trộm còn dẫn lấy phi thăng tháp bổng lộc, mỗi một cái đều là sắp xếp thời gian đại sư. Bất quá Thẩm Luyện không có động những người này. Hắn cùng phi thăng tháp không phải loại này không chết không thôi địch nhân, mặt khác vị kia đồng loại cho tới bây giờ, còn tại thường thường cùng hắn nói chuyện phiếm. Hơn 1.000 năm, các ngươi biết rõ này 1.000 nhiều năm hắn là thế nào tới sao? Thời thời khắc khắc ở giữa, luôn có một cái lão đầu ẩn tình yên lặng như muốn kể. Ngẫm lại tự quá biến thái, làm hắn cùng kẻ cặn bã nhất dạng. Mỗi lần khuynh thuật xong, liền đem bổ thiên lệnh giam phòng tối. Có người này dẫn đầu. Phụ thuộc các tu sĩ không có bổ thiên lệnh, tuyệt không ngoài ý muốn. Chỉ có thể nói lão nhân này đủ hung ác cũng đủ ổn. Chủ nhân, căn cứ thu thập tới tin tức đến xem, này đợt hóa thần đúng là chạy Nguyên Anh cấp độ huyết nhục tinh hoa đi. Người xem ở Nguyên Hồ, kim bằng hai tòa tu tiên giới bên trong, cũng chính là trên đường phát tiết lửa giận thời điểm hủy diệt dọc đường thành trì. Tại để các giới tạo thành tu tiên liên minh trước, Thẩm Luyện cũng cân nhắc qua làm như vậy, có thể hay không để những này hóa thần tàn nhẫn đi tàn sát nghiêm chỉnh tòa tu tiên giới. Vì thế hắn còn nhiều chuẩn bị nhất trọng chuẩn bị ở sau, phòng bị những này hóa thần nổi điên. Bất quá bây giờ nhìn tới, những này táng hải hóa thần mục đích rất rõ ràng, thẳng đến các nơi nguyên anh cấp bậc tông môn. Hơn nữa, những này táng hải hóa thần cũng nhận thiên địa hạn chế, thỉnh thoảng liền biết bị sét đánh. Hạch tâm 18 tòa đại lục. Che trời cự mộc chập chờn, từng đầu nhánh cây tựa như là cây roi một dạng, đánh tại bốn phía hư không bên trên, đem không gian đánh nứt toác. Mà tại phá toái không gian phía sau, từng mai linh cấm liên quan thành lưới đánh cá một loại trận pháp hiển hóa ra ngoài. Nhánh cây cành quất nát không gian phía sau, cùng trận pháp đụng nhau ở giữa bộc phát ra sáng chói hỏa tinh, mỗi một đạo đều lớn như tinh đấu, phát sinh chói tai bạo minh. Che trời cự mộc bên trên như hải đường một loại linh diệp, hóa thành từng mảnh hừng hực kim quang đánh vào trên trận pháp, tạo thành sơn hô hải khiếu một loại khủng bố tràng cảnh, có thể ẩn tại không gian hậu phương trận pháp, thủy chung củng cố không ngại. Loại cảnh tượng này, để cự mộc phát ra chói tai tiếng gào, càng nhiều linh diệp theo cây bên trên hạ xuống tới, hội tụ thành một chùm sáng cầu, lần nữa đập về phía trận pháp. Ầm u u. Tại không gian phá toái trong chốc lát, cự mộc bên trong một đầu có thể lục sắc trong suốt như gai nhọn nhánh cây đâm xuyên hư không, lập tức không gian mảnh vỡ bên trong. Vạn dặm bên ngoài, mập trắng hải chủ thân ảnh bất ngờ chấn động. Xanh nhạt sắc nhánh cây lập tức đâm vào chỗ mi tâm của hắn, tiếp lấy phóng xuất ra một cỗ khí tức khát máu, muốn miệng lớn thôn vệ huyết nhục tinh hoa. Chương 427, hải chủ, tu tiên giới toàn bộ là mai rùa, linh hồn họa sư, vân tiêu giới ô quy khai hội đồ. 4. Vù. Có thể cành lắc lư trong chốc lát, hải chủ thân thể như là bọt một loại nứt ra, biến thành điểm điểm bạch quang. Nghiệt chướng. Lạnh lẽo thanh âm tại mặt khác một chỗ vang dội tới, một cái bạch cốt móng vuốt giữa trời vồ xuống, giấy lên một đoàn yếu ớt âm lãnh hỏa diễm, đem căn này cành bao phủ. Tiếng rít chói tai âm thanh tới, cành tựu muốn trở về lùi, có thể ngọn lửa trắng xám như bóng với hình, không ngừng đem cành thiêu đốt thành cho tàn. Dù là cành hốt hoảng trở về đánh, thế nhưng mang đi yếu ớt hỏa diễm. Cự mộc trên cành cây, từng mảnh linh diệp rì rào vang dội tới, chói mắt thanh kim quang mang đại thịnh, tạo thành từng căn thô to gỗ tròn hình dáng hư không, hướng lấy hải chủ nện xuống. Dưỡng không quen bạch nhãn lang, liền bản tôn đều muốn nuốt. Bạch cốt móng vuốt đem đầy trời gỗ tròn đánh nát, hải chủ dậm chân lăng không mà tới, cuốn lên từng vòng yếu ớt chi hỏa hướng lấy cự mộc dũng mãnh lao tới. Mảng lớn mộc thuộc tính linh cơ tại hỏa diễm bên dưới tiêu tán trống không. Cự mộc phát ra chi chi quái khiếu, dẫn động đếm không hết cành ngăn tại ngoài thân. Có thể hải chủ cùng không có từ bỏ ý đồ, ngược lại cuốn lên một đầu vạn trượng lớn nhỏ yếu ớt hỏa long, thôn vệ lấy mảng lớn cành. Che trời cự mộc bên trong, một đạo mông lung như hình người hư ảnh thụ linh, dương nanh múa vuốt nộ hống lấy, có thể nó nhưng căn bản xông lên không ra cự mộc. Mỗi khi muốn lao ra liền biết bị một đoàn hừng hực nóng rực linh cấm cấp đánh trở về. Nhiệt chướng, chờ một chút, người đồ ăn rất nhanh liền đến. Một mực đem cự mộc thiêu hơn phân nửa cành khô héo, hải chủ mới đưa yếu ớt hỏa diễm rồng triệu hồi đến bên người hộ thể, có thể sắc mặt cùng không có chút nào thả lòng. Một ít lá cây cùng cành căn bản đối với cái này cây không tạo được bao nhiêu thương tổn, không bao lâu liền biết một lần nữa mọc ra. Có thể này cây quá mức âm ngoan. Chính là tiên linh giới cấm chỉ trồng trọt linh thụ, phàm là đề bạt này cây thế lực gần như không chút nào ngoại lệ đều bị hắn phản phệ. Thượng giới các đại nhân cảm thấy nguy hiểm, có thể lại không nỡ này cây mang đến cơ duyên, vì lẽ đó bỏ vào hạ giới tới bồi dưỡng, đem nguy hiểm chuyển giá cho bọn hắn. Này một kế sách cũng coi là thành công, dù sao hạ giới quy tắc hạn chế, căn bản là không có cách để sinh linh tiến giai lục giai, trừ phi thiên địa trật tự tiến một bước phát triển. Để giới vực hạn mức cao nhất đề cao. Chấn nhiếp xong rồi cự mộc, hải chủ lăng không đi tới vạn dặm bên ngoài một tòa thạch điện. Thạch điện cửa ra vào, cầu thẳng linh tôn sắc mặt tái nhợt, bên phải đầu vai một cái xuyên qua lỗ thủng chảy xuôi huyết thủy. Đây là hắn không cẩn thận phía dưới, bị âm dương thánh thụ cắn một cái, này cây miệng vừa hạ xuống tận xương ba phần, bị hấp một ngụm máu lớn khí tinh hoa. Hải chủ, cầu thẳng cười khổ, này dưỡng không quen bạch nhãn lang. Nếu không phải hải chủ tương trợ, lão phu tự muốn thành nó chất dinh dưỡng. Âm dương thánh thụ mỗi cách một đoạn thời gian tự muốn hấp thu huyết nhục tinh hoa, nếu không liền biết nổi điên, một khi điên lên không phân địch ta. Hạch tâm đại lục tòa này giới vực bên trong, chân chính huyết nhục sinh linh trừ bên trong cổ tộc bên ngoài, liền không có mấy vị. Hải chủ trong mắt lóe lên một vệt âm ngoan, giờ đây hắn còn có thể ngăn chặn âm dương thánh thụ, nhưng tại dạng này phát triển tiếp nhưng liền không có dễ dàng như vậy. Đợi chút nữa một nhóm cao giai huyết nhục tinh hoa đưa tới liền có thể hoãn một chút. Trấn an một cái cầu thẳng, hải chủ nói ra, người đi liệu thương a, ta tạm thời liền tại phụ cận tỏa trấn, nhìn xem khỏa này ma thụ. Cầu thẳng điểm gật đầu, than vãn một tiếng, kia đồ ăn sự tình tình hải chủ phí tâm. Này vừa nói, hải chủ vốn là âm ngoan thần sắc càng thêm âm ế. Căn cứ phái đi ra hóa thần tu sĩ truyền về tin tức, bọn chúng thu hoạch cao giai đồ ăn hành động, nhiều lần gặp khó. Xa xôi khu vực tiểu tông môn, hợp thành từng cái một mai rùa liên minh, cản trở hóa thần tu sĩ xuất thủ. Trong một thủy quy giáp trận pháp, ngũ giai che trời linh mục loại hình phù lục. Để một nhóm nguyên anh, kim đan sâu kiến tụ hợp cùng một chỗ, nắm giữ chống lại thủ đoạn. Đổi lấy thế lực quả nhiên là mầm tai vạ. Hải chủ nhíu mày, để cho hắn cảm thấy bất đắc dĩ là, cho đến bây giờ hắn cũng không có làm rõ ràng cái thế lực này chân chính danh hào. Hiện tại, cái thế lực này đều rõ ràng muốn làm hắn vẫn là hai mắt đen thui. Không phải là không có cha, là cha xét không cha được. Tựa như là theo xó xỉnh bên trong bất ngờ xuất hiện nhất dạng. Ngoài có ẩn giấu ở chỗ tối địch nhân, phía trong có một khỏa địch ta không phân ma thụ, hải chủ trong lòng cảm giác cấp bách càng thêm mãnh liệt. Hắn muốn không nhiều, liền là cùng tiên linh giới lối đi thuận lợi mở ra, hắn phủi mông một cái rời đi. Xếp bằng ở hư không bên trên, ngăn cách hư không xa xa ngắm nhìn che trời cự mộc, hải chủ một bộ sầu lo dáng vẻ. Theo thời gian trôi qua, phía trước bị yếu ớt hỏa diễm thiêu đốt bộ phận cành, một lần nữa mọc ra. Cách 5 năm đằng sau, yên lặng đại thụ lần nữa phát ra rì rào âm thanh, cành phá không hướng lấy hải chủ đánh tới. Nhiệt chướng. Hải chủ cửa bên trong lật qua lật lại cũng liền như vậy một cái thuật ngữ, gốc cây này chỉ có thể nói không có linh tính, cho tới bây giờ đều là ghi nhớ ăn không ghi nhớ đánh. Một khi theo trong yên lặng tỉnh lại đến ăn thời điểm, liền biết biến thành điên dại một loại, công kích hết thảy có thể nhìn thấy huyết nhục sinh linh. Đúng dịp, hạch tâm đại lục huyết nhục sinh linh gần như đều bị nó thôn vệ không còn, vẻn vẹn còn huyết nhục sinh linh không có khả năng cho ăn nó. Liên tục xuất thủ phía sau đem âm dương thánh thụ đánh đau, một lần nữa mới biến đến an tĩnh lại. Có thể loại này yên tĩnh duy trì liên tục không được bao lâu, không có đồ ăn ăn thánh thụ hội gián đoạn, kéo dài công kích cảm ứng được huyết nhục sinh linh. Liên tiếp vài chục năm, liên tục trấn áp hơn trăm lần âm dương thánh thụ bạo động hải chủ, rốt cục vẫn là đè nén không được. Một mai đứt gãy lại mất đi năm ngón tay bạch cốt bàn tay, bị hắn trong đan điền triệu hoán đi ra, đánh vào pháp lực. Bạch cốt bàn tay lóe lên bạch quang, giữa trời diễn sinh ra đếm không hết phù văn, tạo thành một tòa tương tự vặn vẹo trùng động một dạng kết cấu. Đem thu thập huyết nhục tinh hoa trả lại. Hải chủ lời nói hóa thành chấn động gợn sóng, theo vặn vẹo trùng động truyền ra ngoài. Chủ thượng, thuộc hạ vô năng, liên tục vài tòa tu tiên giới đều bị liên thủ nguyên anh tu sĩ đánh lui, trước mắt chỉ góp nhặt vài cái sơ kỳ nguyên anh huyết nhục tinh hoa. Hải chủ, thuộc hạ vô năng, bị một đám sâu kiến kích thương. Chủ thượng, thuộc hạ vô năng. Không bao lâu, vặn vẹo trùng động bên trong lần lượt truyền về đáp lại. Vô năng, một đám. Nghe được những này thủ hạ hóa thần lời nói, phẫn nộ hải chủ đại thủ đem trước mặt hư không đập nát. Một nhóm hóa thần tại nguyên anh cấp bậc tu sĩ trước mặt ăn quả đắng, các ngươi là thực vô năng. Chủ thượng, những này sâu kiến liên hợp ở cùng nhau, còn có đủ loại cao giai linh bảo, linh phù, không phải thuộc hạ không tận tâm, mà là sâu kiến có chỗ dựa. Bọn hắn tạo dựng ngũ giai đại trận, vẫn là đi qua tận lực cải tiến qua ngũ giai đại trận, đem đại trận uy áp phân tán chuyển rời đến mấy ngàn hơn vạn tu sĩ kim đan thân bên trên, này vừa nhìn liền là chuyên môn thủ đoạn đối phó với chúng ta. Kia ngũ giai đại trận hình như mai rùa, nhỏ chính là 3.000 dặm, lớn thì 6-7 ngàn dặm, cả một cái tu tiên giới nguyên anh tu sĩ đều hội tụ đến mai rùa phía dưới, căn bản không cấp chúng ta cơ hội hạ thủ. Nghe truyền về lời nói, hải chủ yết hầu phun trào ở giữa, oán hận một câu, bổn tọa dưỡng các ngươi tác dụng gì? Chủ thượng, cấp thấp huyết nhục tinh hoa không được sao? Một phương tu tiên giới rộng lớn vô biên, nguyên anh trốn đi, nhưng còn có quá nhiều kim đan, trúc cơ. Những này ngoại phái hóa thần tu sĩ, từng cái một trong lời nói tràn đầy bạo ngược, lửa giận, không phá nổi ô quy xác, còn trị không chết các ngươi những này giải xuống sâu kiến. Tôn chủ, những tu sĩ này nối liền cùng nhau, nhất định là kia đổi lấy thế lực thủ đoạn. Việc này chúng ta quyết không thể thỏa hiệp, nhất định phải gõ rớt lại vài tòa ô quy xác, hung hăng cấp hắn một bài học. Bằng không, ngày sau ta Táng Hải còn thế nào thu thập đồ ăn, những này sâu kiến càng sẽ được đà lấn tới, ta Táng Hải uy nghiêm ở đâu? Hải chủ ánh mắt phân ly đếm hơi thở, lập tức nói ra, nói không sai, những năm gần đây chúng ta thủy chung bắt không được đổi lấy thế lực phần đuôi, hiện tại hắn đã xuất hiện móc nối các nơi tông môn, nhất định phải cấp hắn một bài học, việc này quyết không thể từ bỏ ý đồ. Chỉ là ô quy xác, đập nát nó. Trước tiên đem trong tay các ngươi thu thập đồ ăn trả lại. Chương 427, Hải chủ, tu tiên giới toàn bộ là mai rùa, linh hồn họa sư, vân tiêu giới ô quy khai hội đồ. 5. Vặn vẹo trùng động bên trong, từng đoàn huyết quang rì rào hạ xuống, lăn lộn hồ lô từng cái một rớt xuống. Hồ lô lơ lửng giữa trời phía sau mở ra, miệng hồ lô bên trong phun ra từng đạo huyết sắc dòng suối, nhắm ngay âm dương thánh thụ phương hướng. Ao ao ao, thanh âm vang dội tới, âm dương thánh thụ thoát ra mấy chục đạo cành, vượt ngang hư không đánh vào hồ lô bên trên. Có thể những này trong hồ lô thả ra huyết thủy thưa thớt, chỉ là một cái hô hấp tựu bị cành cuốn không còn một mảnh. Mắt thấy trong hồ lô lại vô huyết dòng nước ra, âm dương thánh thụ phát ra chói tai quái khiếu, cuốn lên cành liền đem hồ lô quật ra ngoài, càng là phân ra một bộ phận quét về phía hải chủ. Nghiệt chướng a! Hải chủ lần nữa nổi giận quát, tuy nói biết rõ lần này thu hoạch không lớn, thế nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy thiếu. Hết thảy trong hồ lô nguyên anh huyết nhục tinh hoa, thêm lên tới cũng bất quá khoảng 40 người, những cái kia càng cấp thấp kim đan, trúc cơ căn bản không có gì đó dùng. Âm dương thánh thụ rất kén ăn, nguyên anh phía dưới đối hắn không dùng. Lần nữa đem âm dương thánh thụ nhánh cây đánh lại, hải chủ ánh mắt âm trầm bất định, sớm tại mấy trăm năm trước, hắn tự đối đổi lấy thế lực vô cùng kiêng kỵ, cũng không muốn đi trêu chọc, chỉ nghĩ an ổn chạy trốn. Có thể cho tới bây giờ vẫn không có tiếp vào tiên linh giới bên dưới truyền tín hiệu. Căn cứ dĩ vãng ghi chép, bởi vì hồn chọc hải phía trong quy tắc ảnh hưởng, xuất hiện mấy trăm năm sai sót cũng thuộc về bình thường. Có thể này làm rối loạn sắp xếp của hắn. Khỏa này ma thụ cũng không quản cái khác, đói tự muốn ăn. Dĩ vãng thời điểm cách mỗi mấy trăm năm, hắn liền biết an bài vài cái thổ dân hóa thần thế lực, đi hủy diệt một tòa trước đó tuyển định tốt xa xôi khu vực tu tiên giới. Một phương tu luyện giới vực lại thế nào yếu đuối, nguyên anh tu sĩ chỉ ít cũng có 200-300 vị, đang tính bên trên một chút linh căn không tệ để giai tu sĩ ép ra đây tinh hoa, đầy đủ ma thụ an ổn một trận. Thổ dân hóa thần thu được giới vực phía trong tài nguyên, cùng ước vạn phổ thông sinh linh huyết nhục tinh hoa, hết sức vui vẻ làm chuyện loại này. Có thể kể từ hơn 1.000 năm trước, thần bí đổi lấy thế lực quét sạch vân tiêu giới, dĩ vãng rút thăm bốc thăm tốt quy củ bị ép cải biến không nói, hiện tại cấp thụ lão ra làm điểm đồ ăn bánh ngọt đều bị hạn chế. Hải chủ mắt lộ suy tư, giờ phút này không phải hắn có muốn hay không phản kích vấn đề, mà là nhất định phải làm như vậy vấn đề. Một khi thụ lão ra triệt để nổi điên, là có xác suất liền hắn cũng hút khô, chủ đánh một cái địch ta không phân. Bất quá đánh lại cũng muốn mưu đồ một cái. Xếp bằng ở giữa không trung, hải chủ ánh mắt nhìn chằm chằm âm dương thánh thụ tìm toa bất định. Ăn vài miếng đồ ăn phía sau âm dương thánh thụ, so trước đó càng thêm bạo ngược lên tới. Lúc đầu bỏ đói tựu đói bụng, nhưng bây giờ tựu cấp một miếng ăn, nửa vời, tính khí lớn hơn. Xì xì, chói tai thanh âm vang dội tới, nhánh cây đâm xuyên hư không hướng lấy hải chủ đánh tới. Sớm có dự liệu hải chủ lần nữa diễn hóa ra yếu ớt hỏa long, đem lấy âm dương thánh thụ thiêu trở về. Cứ như vậy, trong nháy mắt hơn 10 năm đi qua, hải chủ trên mặt cũng có chút dã rời. Những năm gần đây, hắn đánh lui thánh thụ hơn ngàn thứ nổi điên. Tôn chủ, không dùng, toàn bộ là ô quy xác. Tại bên ngoài tới lui hóa thần tu sĩ, không ngừng truyền tin trở về. Chỉ cần bọn hắn leo lên một tòa tu tiên giới, không bao lâu giới phía trong tu sĩ liền biết cấp tốc hội tụ vào một chỗ. Tôn chủ, cái này đổi lấy thế lực nắm trong tay hết thảy tông môn, chúng ta căn bản không có biện pháp phá vỡ ô quy xác, chỉ có thể tận lực tìm một chút lẻ tẻ tu sĩ hạ thủ. Truyền về tin tức để hải chủ tâm tư không ngừng trầm lạc. Hắn há có thể đoán không ra đổi lấy thế lực nắm trong tay nguyên anh tu sĩ. Tốt cầu thủ đoạn, trước lấy linh vật dụ dỗ các tu sĩ tiến vào đổi lấy bình đài, nhờ vào đó trưởng khống cả vân tiêu giới. Từ đầu đến cuối đều ẩn giấu ở chỗ tối, xa trưởng đây hết thảy. Hậu trường hắc thủ là thực hắc. Thẳng đến một ngày này, một mai ba ngón lớn nhỏ ngọc hoàn theo chữ vật linh bảo bên trong bay ra, hải chủ mệt mỏi trên mặt lộ ra ý cười, một lần nữa biến thành phú ông trạng thái. Không phải sao, trợ thủ tới. Ngọc hoàn thiểm thước, u quang hợp thành một đạo trường bào cao quan, khí thế kinh người tu sĩ trẻ tuổi. Trường Thanh đạo huynh, nhiều năm không thấy phong thái như trước. Hải chủ mập mạp trên mặt lộ ra ấm áp tiếu dung. Hải chủ đạo hữu, không hổ là làm qua trưởng quỹ, hàm dưỡng công lực có 1 không 2 một giới, nhân gia đều đánh tới cửa nhà, muốn đem chúng ta hướng tử lộ bên trên bước, vẫn là như vậy không nóng không vội. Hải chủ nhất tiếu, Trường Thanh đạo huynh, ta cũng không cùng ngươi một loại thanh nhàn, ngày ngày tại lục giai linh bảo bên trong bế quan tu hành, nhà ta bên trong thế nhưng là có một khỏa tổ tông, mấy trăm năm qua ta kẹt ở nơi đây nửa bước khó đi, rất nhiều chuyện hữu tâm vô lực. Ta trích tiên lâu tại từng cái tu tiên giới đại lục ở bên trên trích tiên xứ, chết thương vong tổn thương, ngay tiếp theo phụ thuộc thế lực cũng nhiều lần gặp đả kích. Bổn tọa bế quan những ngày năm, thiên địa này kém chút biến đến độ có chút không nhận ra được. Trung Trường Thanh lạnh lẽo mở miệng, ta trích tiên lâu cùng Táng Hải như thể chân tay, hướng tới đều là chúng ta uy áp một giới, giờ đây lại bị người từng bước ép sát, nếu là lại không ra tay, ngày sau này vân tiêu giới còn có người ta đặt chân địa phương sao? Trường Thanh đạo hữu nói rất đúng, nếu là đạo huynh không tới tìm ta, ta cũng vậy phải đi tìm đạo huynh. Hải chủ hai con mắt híp lại thành khâu vá, gật đầu phụ họa. Cái này ẩn giấu đi nhiều năm thế lực. Thật sự cho rằng trưởng khống một chút nguyên anh tông môn liền có thể khuấy động vân tiêu giới, kia có thể 10 phần sai, giới này tu sĩ nhiều như vậy, cũng không phải tốt như vậy trưởng khống. Những cái kia thổ dân hóa thần tông môn cũng là thời gian nhúc nhích một chút, không phải vậy thật đúng là cho là chúng ta dương danh vân tiêu giới chỉ là hư danh. Một nhóm nguyên anh tiểu tông môn còn muốn lật trời, lần này nhất định phải giết bọn hắn khiếp đảm, hoảng sợ. Hai người thương nghị thật lâu. U quang bên trong Trung Trường Thanh mới tán đi, hải chủ ánh mắt sáng rực rất lâu mới thu liễm. Phù La tu tiên giới giới mai rùa liên minh thành công thành lập. Hám Sơn tu tiên giới mai rùa liên minh thành lập thành công. Bổ Thiên Châu bên trong, từng tòa màn sáng treo lơ lửng giữa trời, mỗi một cái màn sáng chiếu lên soi sáng ra bất đồng tu tiên giới vực nội liên minh tạo thành bộ phận. Ma La tộc loại như Huyền U tộc độc trưởng một tòa tu tiên giới vực. Phía trước xuất thủ săn bắn qua xa xôi tu tiên giới, loại trừ thành lập liên minh bên ngoài. Đại Hắc nói liên miên lải nhải, đem tin tức từng chút một hồi báo cho Thẩm Luyện. Liên minh thành lập phía sau, bên trong tu sĩ duy trì liên tục phân biệt là rất trọng yếu vấn đề. Có quá nhiều tông môn tu sĩ là thời gian phụ trách đại sư, dẫn lấy tông môn bổng lộc, còn chiếu cố những chuyện khác. Lệ thuộc vào phi thăng tháp còn tốt, nhưng nếu là thuộc về Trích Tiên Lâu, Táng Hải, còn có một số ma đạo tông môn, tộc quần, tự phải đem loại bỏ ra ngoài mới là. Mà tại Thẩm Luyện lỗ thiết động thiên giữa không trung, chiếm diện tích 3.000 dặm lớn nhỏ vân tiêu giới mỗi cái đại tu tiên giới địa đồ mở rộng. Vân tiêu giới hơn 600 tòa tu tiên giới lập thể hiển hóa, theo ranh giới vị trí bắt đầu, vần quanh một vòng tu tiên giới lập thể trên mặt đất bên trên, toát ra từng cái một thổ hoàng sắc rùa đen từng mai hư ảnh. Mà những này rùa đen từng mai không ngừng tại cái khác tu tiên giới bên trên hiển hóa ra ngoài, mỗi xuất hiện một cái tựu đại biểu cho một cái liên minh thành công thiết lập. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên bản đồ nằm úp sấp đầy rùa đen. Cả một bộ ô quy khai hội đồ. Mà bức họa này làm tác giả Thẩm giáo chủ còn tại lỗ thiết, tăng tốc rùa đen chế tạo tốc độ. Một ngày này, Huyền U tổ địa trên không. Một chiếc lóe ra đầy trời linh quang, buộc đầy kỳ hoa dị thảo bảo thuyền. Đánh xuyên hư không hàng lâm mà đến. Ngay tại lỗ thiết Thẩm Luyện bị thức tỉnh. Bừng tỉnh phía sau, lập tức đem chính mình Huyễn Hạo mã giáp xỏ vào. Bảo thuyền tuy nói tỏa ra ánh sáng lung linh, có thể chỗ sâu kia cỗ hư thối khí tức, vẫn là bị Thẩm Luyện lập tức bắt được. Mùi vị kia hắn có thể quá quen thuộc. Táng Hải hóa thần tu sĩ, coi là giống như hắn xỏ vào mã giáp liền có thể lừa gạt quá quan rồi. Bảo thuyền lơ lửng tại Huyền U tổ địa bên ngoài. Một đạo thân khoác thải y, chân đạp năm màu đám mây, chỗ mi tâm có đoạt xá ấn ký tu sĩ lăng không mà lên. Ta chính là hạch tâm đại lục sứ giả, Huyền U tộc hóa thần ở đâu? Chương 428, tiên cung lần nữa lâm thế, ngươi mời ta đánh chính ta. 1. Hạch tâm đại lục hóa thần bất ngờ hàng lâm huyền u tổ địa, cũng là để thẩm luyện toát ra thật nhiều cái dấu chấm hỏi. Hóa thân thành loại người hình dáng, thân xuyên huyền văn bọt nước bảo y, Huyễn Hạo đi ra, chắp tay mở miệng nói ra, tại hạ huyền u tộc lão tổ Huyễn Hạo, đạo hữu có thể tới ta huyền u tộc địa, quả thực để tiểu tộc bồng tất sinh huy. Rất nhanh, Huyễn Hạo đem trước mặt hóa thần dẫn vào động phủ bên trong. Xin hỏi đạo hữu tôn hiệu, tại hạ vừa mới tiếp nhận huyền u tộc lão tổ không lâu, còn là lần đầu tiên tiếp đãi hạch tâm đại lục sứ giả. Tại hạ La Bì, Huyễn Hạo đạo hữu xưng ta là La đạo hữu là được. Dẫn La Bì đạo hữu sau khi ngồi xuống, Huyễn Hạo mở miệng, không biết sứ giả theo hạch tâm đại lục tới đến ta huyền u tiểu tộc cần làm chuyện gì, nếu có phân công, ta huyền u tộc nhất định toàn lực ứng phó. Nhìn xem, Huyễn Hạo thái độ, La Bì điểm gật đầu, cái này cùng trong lòng của hắn dự liệu nhất dạng. Những này tiểu tộc hóa thần hướng tới đối hạch tâm đại lục tất cung tất kính, nhiều năm qua cam nguyện bị điều động làm một chút công việc bẩn thỉu, đây cũng là giữ lại bọn hắn tồn tại nguyên nhân. Có một số việc vẫn là những này thổ dân hóa thần làm mới thuận tiện, không hậu di chứng. Nói đến quý tộc đời trước hóa thần lão tổ cùng La Mỗ có duyên gặp mặt mấy lần, không phải vậy lần này cũng không phải là La Mỗ đến đây huyền u tộc. La Bì không có gấp nói đến ý, mà là trực tiếp nhắc tới đời trước huyền u tộc lão tổ. Đời trước huyền u tộc lão tổ chết tại thiên nam tu tiên giới trùng điệp không gian, điểm này thẩm luyện thế nhưng là rất rõ ràng. Mà thiên nam tu tiên giới phát sinh sự tình, hạch tâm đại lục nơi đó cũng là rõ ràng, từ trước xuất hiện trùng điệp không gian thời điểm, như Táng Hải, Trích Tiên Lâu nhóm thế lực là không lại tham dự trong đó. Dù sao, hắn tránh né thiên địa trật tự xét đánh không kịp, nào có bên trên tộc đi tìm xét đánh. Động phủ bên trong, bầu không khí có chút lạnh dần. Huyễn Hạo cúi đầu có chút lặng lẽ. Thấy thế, La Bì con người đảo một vòng, Huyễn Hạo đạo hữu hẳn là rõ ràng huyền u, thương thanh tộc các tộc, hơn 1.000 năm trước tại thiên nam tu tiên giới làm sự tình a. Tự nhiên là rõ ràng, tuy nói năm đó ở bên dưới vẫn chỉ là một cái nhỏ nguyên anh, thế nhưng tham dự trong đó không ít chuyện. Huyễn Hạo điểm gật đầu, là đạo hữu này tới là vì để cho tộc ta tiếp tục vây liệp thiên nam tu tiên giới. Không phải. La Bì nhìn xem, Huyễn Hạo nói ra, Huyễn Hạo đạo hữu đối ngàn năm qua tại giới phía trong khuấy động mưa gió đổi lấy thế lực thấy thế nào? Lời này vừa nói ra, Huyễn Hạo ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Cái thế lực này kỳ thị ta huyền u tộc. Không dối gạt La đạo hữu, phía trước tại hạ cũng tìm được mấy khối đổi lấy lệnh bài này đụng một cái tựu nổ, nếu không phải tại hạ trốn chạy nhanh, nói không chừng liền bị đả thương nặng. Muốn nói hạn chế hóa thần thì cũng thôi đi. Có thể ngay cả ta huyền u tộc nhân đều bị hạn chế tại bên ngoài, quả thực ức hiếp tộc ta quá mức. Huyễn Hạo, 10 phần phẫn nộ. Đổi lấy thế lực kỳ thị bọn ta hóa thần, vậy mà cấp kia đám kiến cỏ đưa ngũ giai linh bảo, linh phù, quả thực tại đảo ngược thiên cương. Tu sĩ chúng ta tân tân khổ khổ, cửu tử nhất sinh tiến giai hóa thần, lại còn để một nhóm nguyên anh sâu kiến được đà lấn tới, bọn ta hóa thần chẳng phải là trắng tấn thăng. Phẫn nộ, Huyễn Hạo, lời nói ở giữa. Thân bên trên nước quy tắc chi lực lóe lên một cái rồi biến mất, ở sau lưng còn tạo thành một đầu hất lên âm u vảy u thủy minh xà hư ảnh. Huyễn Hạo đạo hữu này nói ra chúng ta hóa thần tu sĩ tiếng lòng. La Bì phụ họa theo đuôi lấy, trong lòng hết sức hài lòng, huyền u tiểu tộc có thể dùng. Từ ngàn năm nay, cái này ẩn tàng đổi lấy thế lực cấp nguyên anh, tu sĩ kim đan cấp cho đổi lấy lệnh bài, duy chỉ có đem hóa thần cùng hóa thần thế lực tu sĩ loại trừ tại bên ngoài. Rõ ràng ngay từ đầu tự xuất hiện nhằm vào. Hơn 1.000 năm trôi qua, một nhóm nguyên anh, kim đan cấp bậc tông môn ăn bụng đau tròn vo, đến nỗi đều có một ít nguyên anh tu sĩ nếm thử tiến giai hóa thần. Thử hỏi đem những này uy tín lâu năm hóa thần thế lực mặt mũi đưa vào nơi nào. Không đem hóa thần để trong lòng, hóa thần trích có thể đem người phóng luân hồi lộ bên trên. Theo trước mắt, Huyễn Hạo, đạo hữu đè nén lửa giận đến xem. Liền có thể biết được giới phía trong cái khác hóa thần tu sĩ thái độ. Vân tiêu giới phía trong bài trừ rớt lại hạch tâm đại lục bên ngoài, dư lại hơn 600 tòa đại lục ở bên trên, nắm giữ thổ dân hóa thần thế lực hơn 90 tòa, hóa thần đến gần trên trăm vị. Mặt khác tứ đại bãi độ đại lục quanh năm bồi hồi phong cấm hóa thần có hơn 200 vị. Đặt vào hơn 300 vị hóa thần không đi lôi kéo, đi cùng nguyên anh, kim đan hòa mình, không thể nói lý. Huyễn Hạo đạo hữu chưa tức giận, như thế thế lực đảo ngược thiên cương, cũng sớm dẫn tới tôn giả bất mãn trong lòng. hiện tại càng là công nhiên để lũ sâu kiến thành lập gì đó tu tiên liên minh, đối kháng chúng ta hóa thần tu sĩ. Nếu là lại để cho bọn hắn mặc kệ xuống tới, chúng ta hóa thần mặt mũi tự triệt để không còn, nhất định phải cấp bọn hắn một cái khắc sâu giáo huấn. La Bì phụ họa mở miệng, đối với hạch tâm đại lục chân thực tình huống, ngoại giới cho dù là hóa thần cấp bậc thế lực cũng không rõ ràng. Dĩ vãng tại triệu tập những này hóa thần thế lực săn bắn xa xôi tu tiên giới thời điểm, cũng là cho mình chụp vào cái mã giáp, tăng thêm có hạch tâm đại lục có lục giai trận pháp mê huyễn tác dụng, đại gia đối hạch tâm đại lục từ đầu tới cuối duy trì lấy hướng tới cùng kính sợ. La huynh ngươi lần này tới ý. Huyễn Hạo đạo hữu trong lòng đã hiểu, không cần ta nhiều lời. La Bì thân bên trên năm màu linh quang thiểm thước, một bộ tiên phong đạo cốt dáng vẻ, có thể như vậy trói lọi dáng màu bên dưới như trước không che giấu được hắn thân bên trên tán phát ra đây hư thối khí, hun, Huyễn Hạo, rất khó chịu. Huyễn Hạo đạo hữu, vẫn là dựa theo trước kia quy củ cũ. Huyễn Hạo, trong mắt lóe lên một vệt sốt ruột, La Bì đạo hữu, tộc ta đời trước hóa thần đột nhiên vẫn lạc tại bên ngoài, ta cũng may mắn tiến giai hóa thần, này quy củ cũ. La Bì giật mình đại ngộ, là ta sơ sót, cái này vì Huyễn Hạo đạo hữu giải hoặc. Cái gọi là quy củ cũ, liền là phía trước săn bắn xa xôi tu tiên giới lợi ích chia. Cầm lúc trước Thiên Nam tu tiên giới làm ví dụ, nếu như lúc trước Huyền U, Thanh Thương, Thất Thải ba đại thế lực thành công vây liệp Thiên Nam tu tiên giới. Như vậy Thiên Nam tu tiên giới trên mặt đất địa hạ, năm thành linh mạch, hết thảy nguyên anh tu sĩ, một chút cao giai linh căn, đặc thù thể chất tu sĩ chỗ hóa huyết nhục tinh hoa, đều về hạch tâm đại lục hết thảy. Dư lại những bảo vật khác, tài nguyên chờ một chút, liền là ba nhà chia cắt. Mặt khác, nếu là phát hiện đỉnh cấp ngũ linh căn, Trích Tiên lâu sẽ trực tiếp bắt đi. Chương 428, Tiên cung lần nữa lâm thế, ngươi mời ta đánh chính ta. 2. Một tòa tu tiên giới lợi ích đủ để cho ba nhà hóa thần thế lực ăn bụng nhi tròn vo, vận khí tốt nói không chừng còn có thể góp nhặt ra đầy đủ tài nguyên, tích tụ ra vị kế tiếp hóa thần tu sĩ. Huyễn Hạo đạo hữu, lần này tôn giả phân phó, xuất thủ trấn diệt những cái kia tu tiên giới liên minh, chúng ta vẫn là chỉ lấy nguyên anh tu sĩ, cao giai linh căn tu sĩ, linh mạch, những tu sĩ này trong tay cao giai linh bảo, linh phù, trận pháp, đều về đạo hữu. Huyễn Hạo trầm ngâm một chút, La Bì đạo hữu, tuy nói ta một mực đợi tại Huyền U tổ địa, có thể những năm gần đây nhiều lần truyền ra hóa thần linh tôn tại Nguyên Anh tông môn trước mặt ăn quả đắng, càng có tin đồn hóa thần bị Nguyên Anh tông môn phản sát, ta thần thông tại rất nhiều hóa thần tu sĩ bên trong có thể cũng không nổi bật. Huống hồ, cái này cùng trước kia săn bắn xa xôi tu tiên giới không giống nhau, lúc trước những cái kia sâu kiến trong tay không có bao nhiêu linh bảo, nhưng bây giờ những này sâu kiến đều là khảm răng nanh răng nhọn. La Bì một cái nhìn ra, Huyễn Hạo quẫn bách. Huyền U tộc đời trước hóa thần chết ở bên ngoài, đoán chừng là liền chấn tộc ngũ giai linh bảo đều cấp mất đi, người trước mặt có thể tiến giai hóa thần, nói không chừng là Huyền U tộc tổ phần bốc lên khói xanh. Dự tính trong túi quần so mặt đều sạch sẽ, bản mệnh linh bảo nói không chừng cũng không có tấn thăng ngũ giai. Trong lòng nghĩ như vậy, có thể La Bì trên mặt cùng không có biểu hiện ra ngoài gì đó dị dạng, những này thổ dân hóa thần tuy nói không có thực lực, lại là hải chủ kế hoạch đẩy ra nhóm đầu tiên thăm dò nhân thủ. Đổi lấy thế lực ẩn tàng sâu như vậy, ai biết trong này có bao lớn hố, vẫn là phải khiến người khác lên trước. Về phần mình người, đương nhiên cũng có tham dự trong đó nha. Đương nhiên, cũng không phải hắn Táng Hải không giảng đạo chính nghĩa, Thông Thiên, Trích Tiên, Táng Hải ba đại thế lực bên trong, tự thuộc tính hắn Táng Hải trong thế lực hóa thần tu sĩ nhiều nhất. Có thể hắn Táng Hải hóa thần đều là nhận nguyền rủa hóa thần, mỗi lần đi ra ngoài đều muốn mang lấy bảo hộ bạch cốt, tới che phủ thiên địa khí mấu chốt. Tựu này, còn thỉnh thoảng hội dẫn tới thiên lôi. Hơn nữa, Táng Hải hóa thần ở giữa không tới vạn bất đắc dĩ, cũng không thể tụ cùng một chỗ hành động, dạng kia hội gấp bội đưa tới thiên địa trật tự oanh kích. Thỉnh thoảng lôi đình chợt hiện còn không có vấn đề gì, nhưng nếu là dẫn tới nghiệp chướng kiếp lôi, không đánh chết người là không lại tiêu tán. Tóm lại, càng là tụ cùng một chỗ, bị sét đánh chết xác suất lại càng lớn. Bằng không, vì sao phía trước Táng Hải nhiều như vậy hóa thần phân như vậy tán, hơn 10 vị hóa thần phân binh mười mấy đường, lật đổ các nơi xa xôi tu tiên giới, cuối cùng đụng phải một mũi xám. Huyễn Hạo đạo hữu chớ nên sầu lo, cũng không phải đạo hữu một thân một mình, đã phân phối tài nguyên thời điểm là quy củ cũ, động thủ thời điểm tự nhiên cũng là quy củ cũ, Hơn nữa, lần này chúng ta cũng hội đồng loạt ra tay. Thật chứ? Huyễn Hạo ánh mắt sáng lên. Là thật. La Bì cười khẽ, những này sâu kiến trong tay thế nhưng là có không ít ngũ giai linh vật, đến lúc đó Huyễn Hạo đạo hữu thiếu khuyết linh vật, nói không chừng một hồi đấu pháp đằng sau, tụ tất cả đều phối tề. Ngũ giai linh bảo, ngũ giai linh phù, ngũ giai trận pháp, đến nỗi nói không chừng có quy tắc chi ti. La Bì từng chút một nói xong, quan sát Huyễn Hạo biến hóa. Làm. Huyễn Hạo bàn tay chụp hư không rung động, trong mắt nổi lên một vệt sắc bén, này đổi lấy thế lực kỳ thị ta Huyền U. Chúng ta hóa thần, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. La Bì cười to, Huyễn Hạo đạo hữu tuy nói là tân tấn hóa thần, khí phách cũng một điểm đều không thua tại những cái kia uy tín lâu năm hóa thần. Rất nhanh, Huyền U tổ địa trên không năm màu thuyền hoa lăng không mà tới, mũi tàu phía trên La Bì chắp tay. Huyễn Hạo đạo hữu chờ tin tức. Huyễn Hạo đứng tại đỉnh núi như nhau khoát tay, nhìn xem thuyền hoa biến mất tại chân trời, nụ cười trên mặt một lần nữa biến cứng ngắc. Tìm ta tự mình tới đánh chính ta, có bị bệnh không? Ánh mắt đáp xuống không trung chỗ. Từ nơi sâu xa, có kiếp khí trên hư không diễn sinh mà ra. Lập tức, Thẩm Luyện lại cắt một cái mã giáp, hai con mắt trong con mắt nổi lên thanh sắc mông lung ánh sáng. Hư không chi đỉnh, một đoàn như là vòng xoáy một dạng cho mịt mù khí lưu sen lẫn lượn vòng, hóa thành một cái không thành hình gió xoáy, bồi hồi mấy hơi thở phía sau, chậm rãi tiêu tán ở trong thiên địa. Những này hội tụ kiếp khí như là ruồi nhặng không đầu, phân ly tại La Bì sở tại trên khu vực không, lại không cách nào chuẩn xác định vị đến vị trí cụ thể. Này rõ ràng liền là có linh vật đã cách trở thiên địa trật tự khóa chặt. Nội tình còn rất mạnh, liền tị kiếp linh bảo đều có. Thẩm Luyện thì thào một câu. Tu tiên giới liên minh thành lập đã rất lâu rồi, táng hải tu sĩ ở các nơi chạy trốn, nhiều lần tại ô quy sát trước mặt đụng tường. Nhưng muốn nói lên tới những này ô quy sắc phòng ngự thật đúng là không có mạnh đến cỡ nào không hợp thói thường, một cái táng hải hóa thần không phá nổi, nhưng nếu là hội tụ hai ba vị táng hải hóa thần lời nói, vẫn là rất dễ dàng đem ô quy sắc đả phá. Có thể qua nhiều năm như thế, thủy chung không gặp táng hải tu sĩ hội tụ vào một chỗ xuất thủ. Hiện tại ngược lại để Thẩm Luyện có chút hiểu được. Nguyên lai là lão thiên tại làm việc. Sớm tại liên minh thiết lập phía trước Thẩm Luyện sớm chuẩn bị xong để phòng vạn nhất chuẩn bị ở sau, hắn bổ thiên châu phía trong thời khắc khắc chú ý hết thảy mai rùa liên minh. Phàm là có hội tụ đến cùng nhau hóa thần xuất thủ, hắn liền biết âm thầm giúp đỡ chàng tử. Chợt lách người tử một lần nữa về tới động phủ bên trong, một mai đặc chế ảnh lưu niệm linh bảo bay lên, đem phía trước giao lưu hình ảnh phóng ra. Mặt khác, còn có một cái tiểu hồ lô cũng bay lên, đáp xuống trước mắt. Trong hồ lô cuộn treo lấy một sợi mờ nhạt khí lưu màu đen, tản ra nồng đậm khí tức hôi thối. La Bì tự cho là nấp rất kỹ, nhưng vẫn là lưu lại một sợi khí tức, để cho an toàn Thẩm Luyện trực tiếp đem phong cấm tại bổ thiên châu bên trong, dụng công đức lực bao vây lại. Đại Hắc, tìm được Bắc Hải Tông Hải Vô Nhai, để hắn đảo lộn một cái kia bể nát hóa thần thân bên trên, có cái gì linh vật. Rất nhanh, một khối phá toái xương ngón tay tiểu xuất hiện ở Thẩm Luyện trước mặt. Bao phủ tại thanh sắc công đức lực bên trong. Xương ngón tay không lớn, hiện đầy tinh mịn vết nứt, thần niệm xuyên thấu qua vết nứt phía sau có thể nhìn thấy lít nha lít nhít ký kết đường vân. Công đức lực tại cùng xương ngón tay thời điểm đụng chạm, còn biết phát sinh tư tư thanh âm, thật giống như nước với lửa hai loại đồ vật. Kỳ quái phù văn. Thẩm Luyện thần niệm hải bên trong tiểu nhân, bắt đầu đọc qua chính mình truyền thừa ký ức, chế phù, bố trận thậm chí luyện đan đều không thiếu được phù văn linh cấm. Hắn truyền thừa bên trong linh cấm phủ văn số lượng đây chính là lượng lớn. Trọng Minh khai tịch cướp thú. Một phen đọc qua phía sau, hắn thật đúng là tìm tới tương quan phủ văn lai lịch. Đây là một loại 10 phần hiếm thấy linh thú, tin đồn càng là tiên thú chi tư, trời sinh thân cận trật tự, có thể trở ngại kiếp nạn. Tỷ như cao giai tu sĩ sợ hãi độ kiếp, liền có thể luyện hóa con thú này bảo huyết, linh cốt, ẩn giấu đi vị trí của mình, tránh đi thiên kiếp hàng lâm. Đương nhiên, Nguyên Anh, hóa thần tu sĩ liền không có loại này đãi ngộ, loại này linh thú cũng sớm tại vân tiêu giới tuyệt dấu vết, có cũng chỉ khả năng tồn tại ở tiên linh giới, ít nhất là luyện hư, hợp đạo tu sĩ mới có thể tranh giành. Này khối xương ngón tay hẳn là nắm giữ Trọng Minh khai tịch cướp thú huyết mạch linh thú lưu lại, nếu không khí tức không có khả năng như vậy yếu đuối, chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ hóa thần tu sĩ. Loại này tốt thú hẳn là thân cận ta mới đúng, để một nhóm hư thối ra hỏa chiếm lấy. bảo vật mông muội, người tài giỏi không được trọng dụng. Thẩm Luyện trông mà thèm lẩm bẩm, nắm giữ khai tịch cướp thú huyết mạch linh thú di vật, không chỉ có thể ngăn cản thiên kiếp, còn có thể tránh thoát thiên địa trật tự dòm ngó. Thì ra là thế. Đột nhiên, Thẩm Luyện có chút hiểu được. Bọn gia hỏa này là thế nào cùng tiên linh giới câu thông? Đám này tai họa giới vực gia hỏa, thiên địa trật tự mỗi giờ mỗi khắc không muốn đem bọn hắn đánh chết, chớ đừng nói chi là muốn tại trời khu vực mở một cái cửa nhỏ cùng thượng giới mắt đi mày lại. Cái này khẩu tử một khi mở ra, tất nhiên sẽ nhận thiên địa trật tự điên cuồng chém lôi. Nhưng nếu là có nghiêm chỉnh cỗ khai tịch cướp thú di cốt trấn áp khai thông đường, nguy hiểm như vậy tính đem giảm mạnh. Chiếm đoạt ta khai tịch cướp thú di cốt, đường đến chỗ chết lại thêm một đầu. Thẩm Luyện lầm bầm một câu, nếu không phải hắn là vân tiêu giới thủ nghệ mạnh nhất, tri thức đứng đầu Uyên Bác người, thật đúng là không nhận ra khai tịch cướp phù văn. Nhìn tới ô quy sắc liên minh thành lập, đâm trọt Trích Tiên lâu cùng Táng Hải chỗ đau, nếu không cũng sẽ không tới mời đến mỗi cái đại tu tiên giới thổ dân hóa thần. Chương 428, Tiên cung lần nữa lâm thế, ngươi mời ta đánh chính ta. 3. La Bì xuất hiện, để Thẩm Luyện tiếp thu được một cái minh xác tín hiệu. Hắn xây dựng tu tiên liên minh, xem như kẹp lại mấy đại thế lực động mạch chủ. Mỗi một tòa đại lục ở bên trên liên minh thiết lập, đều tương đương với ngăn cản sạch Táng Hải tu sĩ thu hết cao giai đồ ăn con đường. Mặt khác còn đem Trích Tiên lâu thu thập ngũ linh căn tu sĩ xúc tu chặt đứt. Bất quá, mấy đại thế lực đến tìm thổ dân thế lực xuất thủ, vẫn là để Thẩm Luyện ngoài ý muốn một cái, nhìn tới này chút thổ dân thế lực liền là đẩy ra pháo hôi. Cả vân tiêu giới hóa thần cấp bậc thế lực thêm lên tới còn có 90 tòa, tính cả một chút ẩn tàng hóa thần cảnh tu sĩ nhiều lắm là hơn 100 vị. Những này hóa thần chín thành đều là hóa thần sơ kỳ, quy tắc chi lực phần lớn không có nhất chuyển. Táng Hải lôi kéo thổ dân hóa thần tu sĩ, không biết rõ muốn đối tòa nào tu luyện giới động thủ, vẫn là nói muốn đồng thời đối phó nhiều cái tu luyện giới. Nếu có thể đem những này hóa thần tụ cùng một chỗ tận diệt liền tốt, đáng tiếc ý nghĩ này có chút khó khăn, không quá dễ dàng thực hiện. Nghĩ tới đây, Thẩm Luyện cũng bắt đầu chuẩn bị lên tới, chế phù, luyện trận, ngũ giai linh phù là nguyên anh đối phó hóa thần đơn giản nhất hữu hiệu thủ đoạn, mặt khác ô quy sắc đại trận cũng không vẻn vẹn là phòng ngự đơn giản như vậy. Thẩm Luyện cũng sớm tại đại trận bên trong bố trí thủ đoạn, tương tự phía trước tại U Đàm Hải, Thú Nga núi dạng kia đại trận, liên thông địa mạch. Một khi thực thủ không được, bên trong an trí trận pháp hội hộ tống một bộ phận tu sĩ rút lui khỏi, đến mức đi không thoát tu sĩ trực tiếp xuất ra đại lượng bổ thiên điểm trợ cấp. Tại thành lập liên minh thời điểm càng có lời hơn tại trước, công huân rất cao tu sĩ hoặc là tông môn, ưu tiên tiến vào hóa thần bồi dưỡng hàng ngũ. Kết hợp phía trước bồi dưỡng dòng chính hóa thần kế hoạch, gắng đạt tới tại mỗi một tòa tu tiên giới đều bồi dưỡng được một vị dẫn đầu hóa thần tu sĩ. Chỉ cần có hóa thần tu sĩ dẫn đầu, lại phối hợp đại trận, an ổn tính tựu tăng lên thật nhiều. Chủ nhân, này người tới kéo ngươi nhập bọn, nếu là biết rõ thân phận của ngươi không phải hối hận ruột đều chặt đứt. Đại Hắc mang lấy mấy cái ngọc giản xuất hiện tại Thẩm Luyện trước mặt, cười ha hả mở miệng. Đừng nói như vậy. Nhân gia cũng là tốt bụng mang ta kiếm lời tài nguyên. Thẩm Luyện bắt qua ngọc giản tra xét lên tới. Trong này là một bộ phận giám thị tu sĩ thường ngày giao lưu tin tức. Liền những này. Này một phần là xét tuyển ra đây thích hợp nhất người, còn có vài cái linh thực sư chờ thợ thủ công, thần niệm cường độ cũng mạnh hơn cùng giai một chút, trong đó còn có một phần ba trải qua phía trước hai lần tiên cung hành trình hoàn đô an ổn trở về, điều này nói rõ vận khí của bọn hắn không tệ. Thẩm Luyện điểm gật đầu. Tuy nói ngũ hành tiên cung còn không có hàng lâm, có thể hắn cũng bắt đầu chuẩn bị lên tới. Số lượng càng nhiều càng tốt, dù sao tiên cung địa vực rộng rãi, người thu nhiều tìm lên tới cơ hội cũng liền lớn hơn một chút. Trước mắt hắn cần thể thu linh dược chỉ ít cũng phải là 7.000 năm dược linh, dạng này linh dược tại tiên cung bên trong cũng không dễ dàng tìm được. Dựa theo phía trước vậy nuôi thả, để các tu sĩ trực tiếp một mạch sông đi vào, tìm tới đối ứng linh dược xác suất quá thấp. Bởi vậy, Thẩm Luyện tại thành lập từng cái tu tiên giới liên minh thời điểm, liền từ giữa bắt đầu xét tuyển nhân thủ, xem như tiến vào ngũ hành tiên cung bên trong tìm kiếm người. Vì thế, hắn còn chuẩn bị một phần dược thảo đồ lục, tỉ mỉ giới thiệu những linh dược này sinh trưởng tập tính, hoàn cảnh, liền bộ dáng đều vẽ ra. Mặt khác, còn có một phần vân tiêu giới đứng đầu toàn bộ tiên cung địa đồ. Tuy nói không biết rõ miếng bản đồ này chiếm cứ tiên cung phía trong bao nhiêu địa phương, nhưng lại là tu tiên giới tất cả lớn nhỏ tông môn, tu sĩ, lịch đại thu thập tài liệu tương quan tập hợp mà thành. Vì thế, Thẩm Luyện còn căn cứ tập hợp địa đồ, sơ bộ suy đoán ra mười mấy nơi tại khả năng sinh trưởng hắn cần thể tu linh dược địa phương. Lần này, hắn tự mình an bài nhóm nhân thủ thứ nhất đi vào, mưu cầu lớn nhất khả năng gia tăng hái được linh dược xác suất. Đảo mắt thời gian 10 năm trôi qua. Thẩm Luyện không có tiếp vào cùng La Bỉ ước định truyền tin, ngược lại là ngày đêm chờ đợi Ngũ Hành Tiên Cung, nó tới. Lần này, Ngũ Hành Tiên Cung hàng lâm đến ở giữa bộ phận Cửu Sơn Tu Tiên Giới phụ cận. Cửu Sơn Tu Tiên Giới có một tòa hóa thần tông môn Cửu Sơn Tông, giới này có thể nói liền là Cửu Sơn Tông hậu hoa viên, thế lực sức ảnh hưởng khắp xung quanh vài tòa Tu Tiên Giới. Đương nhiên kia là trước kia, kể từ đổi lấy bình đài sau khi xuất hiện, lúc đầu khuất phục tại Cửu Sơn Tông phụ cận Tu Tiên Giới tông môn, bởi vì thu được cao giai trận pháp, linh phù, đối Cửu Sơn Tông cảm giác sợ hãi cũng không phải như vậy đủ. Dĩ vãng cung phụng tài nguyên, cũng dần dần giảm bớt phẩm chất và số lượng. Đỉnh cấp Nguyên Anh tông môn thấy rõ ràng, những này tứ giai thậm chí ngũ giai linh vật đưa cho Cửu Sơn đã bao nhiêu năm, Cửu Sơn Tông sẽ chỉ nghiền ép bọn hắn, nhưng tại đổi lấy bình đài lại có thể đổi lấy nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Ngọt non nất nương Cửu Sơn Tông, nghiền ép như vậy nhiều năm, cũng nên thu tay lại. Bọn hắn đã từng ảo tưởng qua Cửu Sơn Tông xem ở bao năm qua cung phụng tài nguyên trên mặt mũi bao nhiêu nhân từ một điểm, có thể căn bản là vô dụng. Nhân từ là không thể nào nhân từ. Cửu Sơn Tông thiện tâm, một khi phụng không được cống phẩm, Cửu Sơn Tông tu sĩ liền biết lập tức trở mặt không nhận, giúp ngươi siêu độ. Cửu Sơn Tông cùng phụ cận Nguyên Anh Tông môn bén nhọn tình huống, cũng phát sinh ở cái khác Hóa Thần cùng Nguyên Anh Tông môn ở giữa. Hóa Thần Tông môn đối với bên dưới phương Nguyên Hải Nhi Tông môn nghiền ép, so với Nguyên Anh nghiền ép Kim Đan còn muốn tàn nhẫn. Vừa phải bảo đảm Nguyên Anh Tông môn trở thành chính mình khố phòng, còn muốn phòng bị Nguyên Anh Tông môn có Hóa Thần sinh ra. Vì phòng bị Hóa Thần Tông môn hạ độc thủ, rất đa Nguyên Hải Nhi Tông môn các lão tổ chỉ có thể cách xa riêng phần mình sơn môn, đạp vào đi tới bãi độ đại lục tìm kiếm đột phá cơ duyên. Tâm tâm niệm niệm tiên cung lâm thế, có thể để Thẩm Luyện sướng đến phát rồ rồi. Bên trên một lần tiên cung bạo phát đại hỗn chiến, còn chết mất hai cái phong cấm Hóa Thần. Đấu pháp, cướp bóc Thẩm Luyện lười nhắc quản, nhưng nếu là chậm trễ hắn thu hoạch cao giai thể tu linh dược, vậy coi như là có đường đến chỗ chết. Lần này vì an bài nhân thủ có thể an ổn mang về linh dược, Thẩm Luyện cấp những người này trang bị tương ứng linh phù, dị bảo, liệu thương đan dược bộ đồ. Tiên cung lâm thế phải cần một khoảng thời gian hiển hóa, trong khoảng thời gian này vừa vặn có thể để đại gia tới gấp rút lên đường. Có thể Thẩm Luyện kê cao gối mà ngủ tại đám mây bên trên, chau mày, như đang suy tư. Lâu như vậy, những người này làm sao còn không có động tác, không phải là tại nghẹn gì đó đại chiêu a? Khoảng cách La Bì kêu hắn cùng một chỗ đối phó Tu Tiên Liên Minh đều hơn 10 năm, đến bây giờ còn không có động tĩnh, này hiệu suất cũng quá chậm. Đại Hắc, từng cái liên minh có cái gì động tĩnh? Không có, gần nhất các nơi đều quá an ổn. Thẩm Luyện nhíu mày, này giống như nói hắn không an ổn nhất dạng. Hạch Tâm Đại Lục. Trung Trường Thanh thân ảnh dục dục sinh huy, dù là vẻn vẹn chỉ là một đạo thần niệm tạo thành hư ảnh, như trước cấp người một loại thực chất hóa cảm giác. Hải chủ vẫn là cái kia mập mạp như phú ông dáng vẻ. Trường Thanh đạo huynh, người cũng nhìn thấy khỏa này ma thụ một khi khởi xướng điên tới, không người có thể chế, chỉ nhận huyết nhục tinh hoa không phân địch ta. Hải chủ mở miệng, người cũng biết ta mấy năm nay tới là làm sao qua. Trung Trường Thanh căn bản không đáp lời, còn không có tiếp vào tiên linh giới truyền tin sao. Hải chủ lắc đầu, không có, nếu như có phá giới ba động diễn sinh, thiên địa trật tự tất nhiên sẽ trước tiên phát giác. Giấu tại sâu trong lòng đất khai tịch cướp chim di hài tất nhiên cũng hội trước tiên nhận dẫn động. Hạch Tâm Đại Lục nơi này là câu thông thượng giới lối đi vị trí, nơi này lục giai đại trận trừ có thể ngăn cách từ bên ngoài đến nhìn trộm bên ngoài, còn có củng cố phiến địa vực này không gian tác dụng. Đối với tiếp thu tiên linh giới truyền tin, nói đến bọn hắn là bị động, chỉ có thể như vậy chờ đợi. Chương 428, tiên cung lần nữa lâm thế, ngươi mời ta đánh chính ta. 4. Trường Thanh đạo huynh áp chế không nổi cảnh giới. Mắt thấy Trung Trường Thanh thăm dò câu thông thượng giới sự tình, hải chủ có chút ngoài ý muốn. Không kém bao nhiêu đâu. Trung Trường Thanh lập lờ nước đôi đáp lại một câu, nói tiếp, người ta như thể chân tay, này gốc âm dương thánh thụ bao năm qua tới không thiếu giày vò. Lần này để phía ngoài hóa thần xuất thủ, đạt được huyết nhục tinh hoa ta trích tiên lâu không mảy may lấy, đều đút cho thánh thụ a. vẫn là Trường Thanh đạo huynh rõ lý lẽ, đáng tiếc bên trong cổ tộc những cái kia người. Hải chủ trong mắt lóe lên một vệt bất mãn, bất quá lời nói im bặt mà dừng. Trung Trường Thanh trực tiếp xem như không có nghe được lời này, chuyển mà nói rằng, ta Trích Tiên Lâu còn cần mấy năm mới có thể chuẩn bị kỹ càng, có ta Trích Tiên Lâu nội ứng ngoại hợp, đến lúc đó đồng loạt ra tay, cũng không tin không bay ra khỏi nó cái đuôi nhỏ. Tốt, cho ăn no cây đại thụ này, tiện đường cũng có thể thừa cơ củng cố một cái lục giai trận pháp, dạng này chúng ta liền có thể chuyên tâm chờ thượng giới liên hệ. Hải chủ mở miệng, này Vân Tiêu giới đợi như vậy nhiều năm, cũng là thời gian đổi một cái mới tu hành hoàn cảnh. Trong lúc nhất thời, hai người không lên tiếng nữa, tựa hồ đều hiểu song phương suy nghĩ trong lòng. Tiếp xuống phiền phức hải chủ đạo hữu, một khi cái khác tám tòa tu tiên giới năng lượng tụ đến, cũng tốt thừa cơ kiểm tra một chút cùng thượng giới câu thông linh cấm có hay không hoàn hảo. Chủ nhân, có vấn đề, có bỏ qua bổ thiên lệnh. Một ngày này, Đại Hắc vội vàng mà tới đem Lỗ Thiết Thẩm luyện theo trước lò lửa kéo ra ngoài, lấy ra một mai ngọc giản. Ngươi mau nhìn xem, những người này đều đem bổ thiên lệnh đặt ở động phủ, hoặc là những địa phương khác, hơn nữa số lượng lập tức xuất hiện hơn trăm số, còn xa cách xuất hiện tại khác biệt tu tiên giới, mỗi một cái tu tiên giới số lượng tại 3-5 người không giống nhau. Cái này Lê Dương tu tiên giới, ngay tại Cửu Sơn tu tiên giới phụ cận, bỏ rớt lại bổ thiên lệnh người theo thứ tự là Thần Dương Tông lớn giải lão nguyên hậu kỳ kỳ hạn tu vi, tán tu Lữ Thành Ngọc nguyên hậu kỳ kỳ hạn tu vi, cái này người xấu nhất trực tiếp đem lệnh bài ném vào một dòng sông lớn bên trong. Mặt khác, còn có Nguyên Anh trung kỳ hai người, Nguyên Anh sơ kỳ một người. Dựa theo xây dựng tu tiên liên minh, mấy người kia thế nhưng là trưởng khống mai rùa trận pháp chủ yếu nhân thủ chi nhất. Còn có Mẫu Vân tu tiên giới, Cự Lộc tu tiên giới, Kim Giác núi tu tiên giới. Những này trong tu tiên giới đều có mấy cái làm như vậy nguyên anh tu sĩ. Chủ nhân, những người này không phải là phát giác được bổ thiên lệnh lại nghe trộm a? Thẩm Luyện suy tư chỉ chốc lát, Phi Thăng Tháp vị kia lão bằng hữu mượn nhờ công đức lực, phát giác được bổ thiên lệnh có vấn đề cũng là tính bình thường. Tu sĩ khác phát giác được bổ thiên lệnh có vấn đề khả năng không lớn. Cho dù là lục giai linh bảo muốn nghe trộm một giới cũng không thể. Không phải hết thảy linh bảo đều có bổ thiên châu như vậy phù hợp thiên thời địa lợi, giới vực phía trong thiên địa trật tự bị ăn mòn. Nhìn trước khi đến bổ thiên lệnh bạo tạc vấn đề, để người ta sinh ra âm ảnh. Hết thảy tám tòa tu tiên giới đều xuất hiện vấn đề này. Giờ phút này, Vân Tiêu giới ô quy khai hội đồ lần nữa hiển hóa ra ngoài, xảy ra vấn đề vài tòa tu tiên giới càng là sáng lên chùm sáng, xa cách phân bố tại Vân Tiêu giới địa phương khác nhau. Đêm này tám tòa tu tiên giới liên quan lên tới. Phất tay, tám tòa lớn lục tướng lẫn nhau ở giữa lấy một đường nét nối liền với nhau, tạo thành một cái bát tinh liên tiếp cảnh tượng. Mà cái này bát tinh liên tiếp vị trí trung tâm, vừa lúc xuyên qua hạch tâm 18 đại lục vị trí. Như đem hạch tâm đại lục nhìn thành một cái lớn chỉnh thể, như vậy trọn vẹn có thể xưng là cửu tinh liên châu. Chủ nhân, người truyền tin ngọc phù sáng lên. Huyễn Hạo đạo hữu, Kim Giác núi tu tiên giới kính cẩn chờ đợi. La Bì thanh âm tại truyền tin ngọc phù bên trong vang dội lên. Thẩm Luyện dương mắt nhìn một chút Kim Giác núi tu tiên giới nằm sấp tiểu ô quy. Này không khéo, song phương xác minh. Nhìn tới muốn cho này vài tòa tu tiên giới mai rùa thăng cấp. May mắn những năm gần đây hắn vất vả tinh luyện kim loại quáng tài, cũng sớm luyện chế ra không ít trận pháp. Cửu tinh liên châu trạng thái này. Tại trên trận pháp tương đương có coi trọng, hạch tâm đại lục động thủ cố ý tuyển như vậy cái dị tượng, hơn phân nửa không có khả năng là vô tình. Đêm này vài tòa tu tiên giới tư liệu điều ra đến. Kim Giác tu tiên giới Kim Dương núi, trong truyền thuyết có một khỏa thiên ngoại hừng hực vẫn thạch đập xuống, hóa thành xích kim sắc sơn mạch giống như một cái kim giác, hắn bên trên đã từng diễn hóa ra kim quy tắc. Vài vạn năm tới, hấp dẫn thực rất nhiều hóa thần tu sĩ đi tới Kim Giác núi, lĩnh hội kim quy tắc. Lúc tới bây giờ, Kim Giác Sơn quy chính là lực không tại, vẫn như trước là một phương kim khí hội tụ chi địa. Trước mắt là đỉnh cấp Nguyên Anh Tông môn Kim Sơn Tông xem như Sơn Môn. Cự Lộc tu tiên giới, tục truyền 47.000 năm trước có một tôn hóa thần đại viên mãn tu sĩ chợt có cảm ngộ, ở nơi này lĩnh hội nhị chuyển thổ quy tắc chi lực. Này hóa thần linh tôn ngộ đạo chi địa sinh ra dị tượng, lưu lại vô tận truyền thuyết, đến nay truyền lưu. Lúc tới bây giờ. Linh tôn ngộ đạo chi địa là đỉnh cấp Nguyên Anh Tông môn Cự Lộc Tông Sơn Môn. Mẫu Vân tu tiên giới, nơi đây nhiều gió, cho dù là đại lục danh giới chi địa, quanh năm diễn sinh cuồng phong. Tại đại lục khu vực trung tâm, tạo thành một phương kỳ dị đám mây khu vực, nhìn về nơi xa tựa như là trên bầu trời đại lục lại thêm một đám mây trắng đại lục. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, dương. Đọc qua xong rồi những này tu tiên giới tư liệu phía sau, Thẩm Luyện trong lòng có một cái đại thể ý tưởng. Phân tiêu giới từng cái tu tiên giới đã từng cũng đã có huy hoàng kinh lịch, có thể nói bất luận cái gì một tòa tu luyện giới đi lên số cũng đã có hóa thần sinh ra. Có chút tu tiên giới kinh lịch càng sáng chói, lưu lại kéo dài không suy truyền thuyết. Mà truyền thuyết nhiều khi, đều là chân thực tồn tại qua, chỉ bất quá bởi vì thời gian xa xưa, đại gia trở thành truyền thuyết tới nghe. Tám tòa tu tiên giới riêng phần mình đại biểu một phương thuộc tính, tựa như là hai đầu cánh tay treo một dạng nối liền ở hạch tâm 18 tòa đại lục bên ngoài. Cẩu nhà giàu, quả nhiên có nội tình. Thẩm Luyện có thể nghĩ đến, nhân gia này chuẩn bị ở sau nói không chừng mấy vạn năm trước liền chuẩn bị tốt, một mực liền vô dụng. Không tầm thường, may mắn hắn chỉ là một cái thợ thủ công. Trước mắt Thẩm Luyện chỉ có thể nhìn ra, cửu tinh liên châu dị tượng một khi hình thành phía sau, lớn nhất có thể là lấy hắn 8 tòa tu tiên giới tới tẩm bổ hạch tâm 18 tòa đại lục. Có thể cụ thể làm cái gì, tự không rõ rõ. Kim giác tu tiên giới bên ngoài, là bị thuyền hoa ẩn nặc trong hư không. Trên mặt thuyền hoa mấy thân ảnh có thể xa xa nhìn ra xa trường không, nhìn xem một phương kim quang thiểm thước đại lục lơ lửng ở phương xa. Đúng lúc cấp những này sâu kiến một chút dạy dỗ, lần trước ngũ hành tiên cung những này sâu kiến khí thế càng thêm phách lối, lần này tiên cung lần nữa hàng lâm, không giết nhất sát bọn hắn phách lối, bọn hắn còn dám không đem linh vật giao lên. Trong thuyền hoa, một cái toàn thân hiện ra biển vị tanh hải tộc hóa thần tu sĩ, nắm lấy một thanh ngân sắc cái nghĩa nện ở mặt sàn bên trên. Nó, thắng được ngồi tại đối diện một vị già nua nhân tộc tu sĩ phụ họa. Cổ Lăng đạo hữu nói đúng lắm, dĩ vãng những nguyên anh này tông môn theo tiên cung trở về, lấy được tài nguyên nhưng là muốn trước hết để cho bọn ta lão tổ chọn lựa, kể từ có kia đổi lấy thế lực, những này linh vật đều đưa đi cấp đổi lấy thế lực. Bọn ta hóa thần tu sĩ vốn cũng không dễ dàng, toàn dựa vào tiên cung bên trong linh dược, mà tiên cung xuất hiện không thể nắm lấy, mấy ngàn xuống tới khả năng tựu như vậy một lần. Những bọn tiểu bối này một điểm cũng không biết thể lượng lão tổ gian khổ. Một cái mọc ra lại thêm long tu, bán nhân bán long tu sĩ ngồi xếp bằng ở một bên, tựa hồ cuối cùng là tìm tới chi kỷ, cũng thêm vào giao lưu bên trong. Chương 428, tiên cung lần nữa lâm thế, ngươi mời ta đánh chính ta. 5. La Bì ngồi ở vị trí đầu vị trí, cười tủm tỉm nghe tại chàng hóa thần tu sĩ thảo luận. Tại hắn chỗ ngồi hai bên, hai cái đúc bằng đồng tiên hạc lư hương phía trong hương khí tha thướt, tràn ngập tại cả điện bên trong, tại mấy vị hóa thần tu sĩ giao lưu bên trong, lơ đãng tựu xông vào trong lỗ mũi. La Bì đạo hữu không hổ là hạch tâm đại lục đi ra hóa thần tu sĩ, thật sự là tiện sát ta chờ. Bán long tộc Long Dương Linh Tôn xứ lực hút vài hơi hương khí, này ngũ giai an hồn sách phách hương vẻn vẹn hút vài hơi, ta cũng cảm giác thần hồn tăng lên hơn trăm trượng. Thật không dám tưởng tượng La Bì đạo hữu mỗi ngày đều có sách phách hương, là bực nào ngày tốt. Long Dương Linh Tôn lời nói hạ xuống, điện phía trong hải tộc cổ lấn hóa thần, nhân tộc nguyên đấu Linh Tôn, phách ngọc tộc Ngọc Linh Linh Tôn, đều theo bản năng chợt hút. La Bì chính là muốn mở miệng thời điểm, bất ngờ nhất tiếu, nói ra, huyền u tộc Huyễn Hạo đạo hữu tới, chúng ta người gom góp. Một trận thủy triều ào ào ào vang dội tới, Huyễn Hạo, Linh Tôn lướt vào thuyền hoa. Nhìn lướt qua tại chàng tu sĩ. Ngao ồ, người còn không ít. Trừ La Bì bên ngoài, tính cả hắn hết thảy 5 vị thổ dân hóa thần tu sĩ, mặt khác ở này chiếc thuyền hoa chỗ sâu nhất, còn có một cỗ khí tức như ẩn như hiện. 7 vị hóa thần, mùi thơm này. Sau một khắc, Huyễn Hạo nhìn thoáng qua hai cái đúc bằng đồng tiên hạc. Tăng thêm liều ngũ giai hạ phẩm linh hương. Nhìn như tha thướt hương khí bên trong, ẩn chứa điểm điểm như giòi trong xương hắc sắc bụi bặm. Lại nhìn một cái tại chàng hóa thần tu sĩ, khí tức đều có chút điên cuồng. Đây cũng quá bị ổi, cấp hóa thần tu sĩ hạ dược. Các vị đạo hữu, tại hạ tới chậm, thứ lỗi thứ lỗi. Bước vào thuyền hoa trong nháy mắt, Huyễn Hạo gỡ sạch tình huống phía sau, hướng lấy đại gia chắp tay. Sau đó, tại La Bì giới thiệu, đại gia lẫn nhau hàn huyên một phen. 7 vị hóa thần đi gõ một tòa ô quy xác, đây cũng quá để mắt nguyên anh tu sĩ. 7856, cứ tính toán như thế tới, hạch tâm đại lục lập tức tự triệu hoán 560 vị hóa thần xuất thủ. La đạo hữu, Huyễn Hạo đạo hữu tới, có hay không có thể động thủ, lão phu đều có chút chờ không nổi muốn giết nhất sát những này sâu kiến. Nguyên Đấu Linh Tôn mở miệng, trong tròng mắt nhiều một tia nhỏ xíu tơ máu. Không vội, chờ một chút. La Bì khoát tay áo, chỉ bên người lư hương. Này lô hương cũng không có đốt xong, chẳng phải là quá lãng phí, một bầy kiến hôi mà thôi, chư vị linh tôn muốn bóp chết bọn hắn, còn không phải tiện tay sự tình. Ha ha, La đạo hữu nói đúng lắm, giáo huấn xong những này sâu kiến, như thường không chậm chế tiên cung hàng lâm. Huyễn Hạo, sau khi ngồi xuống, cũng học lấy cái khác người chợt hấp hương khí. Hiện tại không động thủ chính hợp hắn ý, kim giác núi tu tiên giới nơi này dễ nói, cái khác tám tòa tu tiên giới vượt ngang vân tiêu giới hai bên, dù là có thiên địa trật tự thương lượng cửa sau, cũng cần hắn bận rộn một phen. Hương khí tha thướt, La Bì một bộ yên tĩnh chờ bộ dáng. Thẳng đến hai năm sau, các vị đạo hữu, thời gian đến. Theo La Bì một tiếng lời nói, trên mặt thuyền hoa hóa thần ào ào mở to mắt, giết sạch hiển hiện. Thuyền hoa hóa thành lưu quang trực tiếp đụng xuyên hư không, hướng lấy kim giác núi đại lục đánh tới. Vù. Cùng lúc đó, kim giác núi tu tiên giới tòa kia như là sừng lớn một dạng kim sắc trên núi lớn không, oanh bịch dâng lên một tòa thổ hoàng sắc vây quanh lấy viền vàng to lớn ô quy sắc. Đám người kia vậy mà như thế cảnh giác, hiện tại tự mở ra trận pháp. Bất ngờ dâng lên trận pháp để trên mặt thuyền hoa hóa thần, ngăn cách xa xôi hư không liền thấy. Các ngươi không biết ha, nghe nói kia đổi lấy trong thế lực có một loại linh bảo, có thể ngăn cách thật xa liền có thể nhìn trộm đến hóa thần khí tức, trực tiếp liền tại trên trận pháp, hiện tại biết rõ những này sâu kiến vì sao dám ngỗ nghịch bọn ta hóa thần đi. Đổi lấy thế lực thật đáng chết ha. Trên mặt thuyền hoa, Huyễn Hạo, phụ họa đám người, cùng chung mối thù nói. Liền xem như có trận pháp, hôm nay cũng là những này sâu kiến vong mệnh thời điểm. Bọn ta liên thủ, liền xem như ngũ giai trung phẩm trận pháp cũng có thể phá vỡ. Đạo hữu nói đùa, những nguyên anh này lấy cái gì tới căng ra ngũ giai trung phẩm trận pháp. Thuyền hoa không chút nào che phủ khí tức, vượt ngang hơn phân nửa kim giác núi tu luyện giới, mang theo năng lượng nuốt chửng tứ phương thiên địa. Hư không bên trong diễn sinh ra được đủ loại mưa lớn, cuồng phong, sơn nhạc chờ dị tượng, không ngừng đánh vào đại lục ở bên trên. Rất nhanh, kim giác núi phụ cận to lớn mai rùa tựu đã rơi vào mưa như chút nước phong bạo bên trong. Từng đạo hóa thần khí tức ngút trời, phô thiên cái địa xông vào mai rùa bên trên. Giữa thiên địa, tiếng gió, tiếng mưa, tiếng sấm, oanh oanh thanh hội tụ thành lớn gào. Trùng điệp 5.000 dặm viền vàng ô quy sắc, phát ra chói tai xé rách thanh âm, liền một cái hô hấp cũng không có chống đỡ, tự bị không trung chút xuống hóa thần lực lượng xé nát. Trận pháp bên dưới đếm không hết thân ảnh như bọt một loại phá toái. Năng lượng kinh khủng xé rách mai rùa, giữa không trung trộn lẫn hóa thần tu sĩ cuồng tiếu. Không chịu nổi một kích, La Bì đạo hữu người quá đề cao bọn hắn. Trong thuyền hoa vang lên các tu sĩ tùy tiện tiếng cười. Nhưng rất nhanh tiếng cười ngưng kết, chỉ gặp phá toái trận pháp bên dưới những cái kia bị xé nứt sâu kiến thân ảnh, vậy mà không có bao nhiêu tuôn ra huyết hoa. Các vị đạo hữu mau ra tay. Ầm ù ù. Giờ khắc này, kim sắc bên trong dãy núi bất ngờ cuốn lên kim sắc thủy triều, mỗi một đạo đều giống như núi cao to lớn. Đại địa đang rung động, địa mạch bên trong vang lên trận trận tiếng gầm gừ, vô cùng to lớn cự quy hư ảnh, đạp lấy giống như núi cao to lớn kim lãng theo sâu trong lòng đất nhảy ra. Đi. Xông vào trong trận pháp hóa thần tu sĩ, bất ngờ đã nhận ra đỉnh đầu bị âm ảnh bao phủ. Liền thấy một tòa vô cùng to lớn kim sắc cự quy, kéo theo phụ cận mấy trăm vạn dặm thanh thế to lớn, lấy một loại nuốt chửng tư thái thôn vệ lấy sâu trong lòng đất linh mạch linh cơ. Giờ phút này, kim sắc cự quy giống như sống một dạng, đem bọn họ đè ầm ầm ở quy ảnh bên trong. Giữa thiên địa, nương theo lấy cự quy gào thét, rung chuyển như địa chấn, hướng lấy bốn phương tám hướng trùng điệp. Cẩn thận! Cự quy lật ra đại địa phía sau, một lần nữa tạo thành một tòa lượn lờ lấy kim sắc quy tắc chi lực to lớn rùa hình trận pháp. Bốn chân một lần nữa ép vào địa hạ, trong mai rùa diễn sinh ra được một phương kim sắc không gian, đem thuyền hoa vây ở trong đó. Răng rắc! Kim sắc không gian trung quyển tới kim thuộc tính sóng lớn tựa như là bên dưới đao nhỏ một dạng, rất nhanh liền đem thuyền hoa cấp xoắn nát, lộ ra bảy đạo chật vật không chịu nổi hóa thần tu sĩ. Đây không phải là ngũ giai hạ phẩm trận pháp, chẳng lẽ là ngũ giai trung phẩm? Không phải trung phẩm, là thượng phẩm. Ta chỉ là một cái hóa thần sơ kỳ, đáng giá dùng ngũ giai thượng phẩm trận pháp sao? Một cái sóng lớn cuồn cuộn đằng sau, Huyễn Hạo, Linh Tôn kêu thảm một tiếng, tự bị kim quang quét sang một bên. Đón lấy, Thẩm Luyện thuận lợi thoát thân. Không có cách, hắn chỉ có thể làm nhanh lên, mới có thể thoát thân tổng trưởng toàn cục. Chương 429, ám trưởng toàn cục, phân tiêu giới tu sĩ mạnh nhất muôn màu nhân sinh, 1. Kim giác núi xung quanh, kim sắc rùa đen bốn chân đâm vào đại địa, như là bạo phong vòi rồng một loại hấp thu sâu trong lòng đất linh mạch, biến thành trận pháp tại bên ngoài nhìn liền là một cái kim sắc quy giáp. Quy giáp phía trên, 9 khối hình lục giác trạng thái quy giáp hoa văn tỏa ra vạn thiên kim quang, mỗi một cái hô hấp đều cuốn lên một mảnh kim sắc phong bạo, chói tai long ngâm thẳng vào cửu tiêu, thanh âm chấn khắp nơi. Ngũ giai thượng phẩm kim quy dung chuyển thiên trận. Trực tiếp dựa vào kim giác núi sở tại khu vực phương viên mấy trăm vạn dặm địa mạch tạo dựng. Phiến khu vực này dưới bùn đất, là một mảnh ẩn chứa kim loại khí to lớn sơn nhạc, tại kim quy đại trận dẫn động bên dưới, liên tục không ngừng kim quy tắc chi ti từng đạo hiển hiện ra, biến thành kiếm khí cuồng phong. Từ nơi này cũng có thể chứng thực, tu tiên giới rất nhiều truyền thuyết đều không phải là có lỗ trống thì gió mới vào, mà là thật sự có cơ duyên ở đây. Thuyền hoa phá toái đằng sau, thuyền bên trên hóa thần các tu sĩ trực tiếp bị kiếm khí cuồng phong thổi toàn thân bạo huyết, mỗi một sợi cuồng phong tựa như là lợi kiếm cuồng đao, trên người bọn hắn động lăng trì chi hình. Mỗi một cái hô hấp ở giữa, thân bên trên huyết nhục đều tại bị cuốn đi, đau nhức đến cốt hài, thần hồn chớ có thể ngăn cản. Đối diện ngũ giai thượng phẩm trận pháp, bất quá hóa thần sơ kỳ đám người căn bản không cần nghĩ lấy phá vỡ, gần như không có khả năng. Không có ngày đầu tiên bị xông lên chết, đã thuộc về khí vận kinh thiên. Rùa cháo bao phủ xuống phảng phất giống như kim sơn lâm thế, đập không ra không xông phá, thời thời khắc khắc thừa nhận mọi loại đau đớn. Sớm tại kim quy theo sâu trong lòng đất lật ra tới thời điểm, là bị phát giác được không đúng trong chốc lát, liền làm ra ứng đối. Thuyền hoa nứt toác phía sau, ẩn giấu ở trong thuyền hoa đạo thứ bảy hóa thần tu sĩ xông ra. Phía trước Thẩm Luyện cố kỵ đả thảo kinh xa, vì vậy không có nếm thử đâm thủng thuyền hoa linh cấm điều tra. Mà đạo thứ bảy hóa thần tu sĩ cũng không phải là một cái thực tu sĩ, tại lao ra phía sau tự cùng La Bì đụng vào nhau. Cả hai hợp nhất phía sau, biến thành một đầu cực đại không gì sánh được hắc sắc yêu bóng dáng, khí tức cũng nhất cử đạt đến hóa thần trung kỳ. Toàn thân bọc lấy một đầu hư thối tung bay mùi thối cùng bạch cốt trường hà hư ảnh. Này yêu bóng dáng nửa người dưới loại người, nửa người trên chính là biến thành một đầu mọc ra quái dị bạch cốt giác loại đầu sói đầu, hắc sắc đầu sói bên trên hiện đầy cái hố, một đạo đoạt xá lôi đỉnh ấn ký lơ lửng tại chỗ trán. Đầu sói mặt mũi hung dữ, một khi xuất hiện âm hàn hắc ám khí tức giải khai một bộ phận kiếm khí phong bạo, tiếp lấy mở ra miệng rộng hướng lấy phía trước kim quang cắn. Răng rắc. Tiếng leng keng vang vọng kim quy trận pháp không gian, răng nanh đầu sói tại kim quang bên trong cắn ra trên dưới bốn cái hàm răng hình dáng lỗ thủng, tiếp lấy bốn khỏa hàm răng lập tức nứt toác, nổ tung huyết vụ đem sau khi biến thân La Bì bắn bay ra ngoài, ven đường lại bị cuốn lên kiếm khí cuồng phong nhiều lần bắn trúng. Liên tiếp trọng thương La Bì, toàn thân huyết nhục không ngừng sụp đổ rất lại, bất quá cùng mấy vị khác hóa thần một dạng cũng không có chân chính bị xử lý. Ngũ giai thượng phẩm trận pháp diệt sát hóa thần sơ kỳ, trung kỳ tự nhiên rất dễ dàng, mấy người không có chết tự nhiên là Thẩm Luyện nhường. Cửu Tinh Liên Châu thế lực đằng sau tất nhiên có chút việc, Thẩm Luyện chuẩn bị để mấy người làm mồi nhử, nhìn xem đến tiếp sau Hạch Tâm Đại Lục có thể hay không xuất hiện người mạnh hơn tới cứu viện. Đương nhiên, vẻn vẹn một cái kim giác núi tu luyện giới mấy người kia sao được. Giờ phút này, Mẫu Vân, Cự Lộc, Huyền Lôi Hải chờ tu luyện giới đều khốn trụ một đợt hóa thần. Thẩm Luyện tại những địa phương này đều bố trí ngũ giai thượng phẩm trận pháp, mỗi một tòa trận pháp đều là dựa vào bản thổ tu luyện giới sở thuộc tính tới bố trí. Vì bảo đảm phát huy ra uy lực lớn nhất, hết thảy trận pháp hết thảy liên tiếp địa mạch. Phương viên mấy trăm vạn dặm đại địa cung cấp ngũ giai thượng phẩm trận pháp, dĩ nhiên không phải vì đối phó vài cái hóa thần sơ kỳ tu sĩ, dạng kia quá coi trọng bọn hắn thực lực, đây là vì đến tiếp sau khả năng xuất hiện cứu viện chuẩn bị. Đương nhiên, hậu quả như vậy liền là những này lưu lại lâu đời truyền thuyết, hơn nữa thực nắm giữ kim mộc thủy hỏa thổ gió lôi dương chờ thuộc tính địa phương, ngày sau đi qua trận đại chiến này phía sau làm mất đi thần dị chỗ, hóa thành liền phổ thông linh địa đều không bằng hoang mạc. Có thể đây cũng là sự cấp tòng quyền, nguyên anh cấp bậc tông môn chỗ nào có thể gánh vác được như vậy nhiều hóa thần tu sĩ đả kích. Thẩm Luyện cũng chỉ có thể tại ngày sau tiến hành tu bổ, hy vọng lão thiên không cần chém hắn. Huyền Lôi Hải tu tiên giới. Cả giới vực trong ngoài đều tràn ngập mịt mù lôi khí, nơi này cường đại nhất tu sĩ chỉ có Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng chiến lược lại có thể so đỉnh cấp Nguyên Anh. Không nguyên nhân khác, cũng là bởi vì này phương tu tiên giới đản sinh lôi thuộc tính tu sĩ đối lập tương đối nhiều. Mà giới này, cũng là rất bao nhanh muốn độ kiếp tu sĩ không nguyện ý nhất tới địa phương. Lúc đầu hảo hảo, một khi tới đây tiếp xúc đến phân ly lôi khí, rất dễ dàng sớm đem thiên kiếp câu dẫn xuống tới. Giờ phút này, huyền lôi hải tu tiên giới trung tâm lôi hải phía trên, phương viên ngàn vạn dặm lôi nước hồ lớn bên trong, một đầu vô cùng to lớn, hoàn toàn do lôi quang hồ quang điện tạo thành cự quy phủ phục tại lôi hải trên mặt biển. Xa nhìn về nơi xa đi, cự quy tứ chi không vào nước bên trong, lôi đình theo nước bên trong lóe ra tràn vào cự quy thể nội. Cự quy bên trong, lôi quang thành biển, tám đạo thân ảnh bị điện giật chạy trối chết, không ngừng phát sinh lũ lụt thanh âm. Trong đó tự thuộc tính một vị toàn thân tản ra hôi thối khí thức tu sĩ thảm nhất, lôi đình tựa như là như mọc ra mắt, biến thành từng khỏa lôi cầu đem hắn bao phủ lại, lốp bốp xé rách hư thối khí thức. Mẫu vân tu tiên giới, một đầu hơi nước trắng mịt mờ cự quy lơ lửng tại một mảnh bạch phân ở giữa, sáu thân ảnh tại trong mây trắng tựa như là ruồi nhặng không đầu một loại tán loạn, nhưng vô luận làm sao xông lên đều căn bản tìm không thấy ra ngoài địa phương. Tám tòa tu tiên giới to lớn đại ô quy trận pháp đều ở thẩm luyện cảm nhận bên trong. Có ngũ giai thượng phẩm trận pháp tại, vây khốn những này hóa thần sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ cũng không khó. Tám tòa trong trận pháp, hết thảy có tám vị tản ra hư thối khí thức tám hải hóa thần, dư lại thổ dân hóa thần tu sĩ số lượng tại 4 đến 8 người không giống nhau, thêm lên tới tổng cộng là 58 vị hóa thần tu sĩ. Trừ tám hải tu sĩ bên ngoài, 50 vị thổ dân hóa thần đều tại hóa thần sơ kỳ. Hơn nữa không một người lĩnh hội nhất chuyển quy tắc chi lực. Chương 429, ám trưởng toàn cục, phân tiêu giới tu sĩ mạnh nhất muôn màu nhân sinh, 2. Hạch tâm 18 trong đại lục. Lấy âm dương thánh thụ làm trung tâm tám cái phương vị bên trên, tám đạo thông thiên linh trụ tách ra quang mang, mỗi một đạo linh trụ đều có ngàn dặm rộng, xa cách lóe ra bất đồng thuộc tính khí tức. Ngàn dặm đường kính linh trụ thẳng vào vân tiêu, một mực thăm dò vào nhất trọng nguyên thiên chỗ cao. Hơn nữa lấy linh trụ làm trung tâm vặn vẹo xung quanh hư không. Toàn thân phóng thích ra một thuộc tính linh trụ, tại nhất trọng nguyên thiên tạo thành một mảnh thật dày lại xanh mịt mờ khu vực, diễn sinh ra được một mảnh cỏ cây đại dương khu vực phóng xuất ra cuồn cuộn sinh cơ. Thủy thuộc tính linh trụ nhưng là tại nhất trọng nguyên thiên diễn sinh ra được một vùng biển mênh mông, đại dương trung tâm là một vũng to lớn tuyển nhãn, ào ạt nước suối thình thịch mà ra. Cái khác như là kim thổ hỏa phong lôi chờ thuộc tính linh trụ, xa cách tại nhất trọng nguyên thiên vị trí sinh ra một mảnh độc lập thuộc tính giới vực. Khắp nơi giới vực vừa vặn lăng không tại 18 tòa đại lục 8 cái phương vị bên trên, xua tán đi nhất trọng nguyên thiên tối tăm, tựa như là 8 tòa to lớn bó đúc đang nhảy nhót. Giờ khắc này, tại 8 tòa linh trụ xung quanh, nhất trọng nguyên thiên không gian bắt đầu vặn vẹo run rẩy lên, không gian dần dần nổi lên nhất trọng mông lung hình lưới ô vuông hoa văn. Vừa mới bắt đầu chỉ là tại 8 tòa linh trụ phụ cận. Đến sau theo linh trụ dâng lên năng lượng càng ngày càng mạnh, tạo thành ba động bắt đầu hướng lấy bốn phương tám hướng lan tràn, ẩn nấp tại không gian phía sau hình lưới rời ra bắt đầu từng đám lớn hiển hóa ra ngoài. Đây là một cái như móc ngược chén lớn một dạng hình lưới vật thể, chỗ cao thẳng vào nhất trọng nguyên thiên, bốn phương tám hướng bên trên bao phủ 18 tòa đại lục khu vực bên ngoài, chỉnh thể kết cấu cùng loại với một chương vô cùng to lớn mạng nhện, đem toàn bộ hạch tâm đại lục đều bao phủ ở bên trong. Này chính là bao phủ ở hạch tâm đại lục lục giai trận pháp. Huyễn Thiên Thần Chu trận. Hải chủ ngẩng đầu nhìn thiên khung, cả lưới nhện móc ngược tại tứ phương, đem này phương giới vực triệt để phong tỏa lên tới. Mỗi lần nhìn thấy tòa này đại trận, hải chủ trong lòng cũng không khỏi đến sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác. Đối với luyện hư cảnh cũng nhiều hơn một loại hướng tới. Hắn không phải không gặp qua trận pháp, có thể loại này trực tiếp phong cấm vài chục tòa tu luyện giới mấy ngàn vạn dặm chi địa. Bên trên tiếp thiên khung nhìn xuống thâm uyên trận pháp, thật sự là để người rung động. Hơn nữa Huyễn Thiên Thần Chu trận thần dị, xa xa không chỉ tại đây. Tám tòa thông thiên linh trụ quanh thân, không ngừng phóng thích ra ức vạn đạo thuộc tính phù văn, tám loại năng lượng sở thuộc sắc thái bắt đầu theo tám cái phương hướng bên trên xâm nhiễm bao phủ thiên khung lưới nhện. Những này thuộc tính năng lượng từng chút một dọc theo trận pháp đường vân du tẩu, tựa như là chảy xuôi dòng sông một dạng có chút nhanh có chút chậm. Làm cho cả hạch tâm trong đại lục rất nhanh bị tám loại sắc thái bao phủ. Tỏa ra ánh sáng lung linh chiếu rọi tại hải chủ thân bên trên, để người thấy không rõ thần sắc của hắn biến hóa. Nơi xa, một tên khí vũ hiên ngang trung niên tu sĩ dậm chân mà tới, sắc mặt lộ ra hài lòng chi sắc. Qua thật nhanh a, lại đến cấp trận pháp bổ sung năng lượng thời điểm. Này người đối hải tộc gật đầu thăm hỏi, trong tròng mắt có ngũ sắc lưu quang từ từ xoay tròn. Hải chủ khẽ nhíu mày, dục hộ đạo hữu không bảo vệ tiên linh động quật, làm sao có thời gian ra đây? Tiên linh động quật, bên trong cổ tộc nơi ở, cũng là chuyển thế phía sau các đại năng cư trú địa phương. Tiên linh động quật là một phương tiểu thế giới, bên trong quy tắc so với vân tiêu giới yếu nhược, cũng là chuyển thế tu sĩ có thể an ổn tu luyện nguyên nhân. So với táng hải làm công việc bẩn thỉu, bên trong cổ tộc loại này bán tộc nữ buôn bán, tự xưng là thanh quý, trong ngày thường rất ít cùng trích tiên lâu, táng hải giao lưu. Nếu không phải tiên linh động quật ngay tại hạch tâm đại lục, những này nói không chừng đều sẽ không ra đến. Phía trước đổi lấy thế lực mới vừa lúc đi ra, bên trong cổ tộc còn có một cái hóa thần hậu kỳ tu sĩ ra đây, có thể đến tiếp sau phát giác được thôi diễn không ra đổi lấy thế lực theo sau phía sau, bên trong cổ tộc tự lại rút về, hơn 1.000 năm tới cũng không có gì động tính. Hải chủ đạo hữu, củng cố trận pháp, có phải hay không chuẩn bị muốn cùng tiên linh giới liên hệ? Dục hộ cười hỏi, hắn đã nhận ra hải chủ trong giọng nói xa lánh, bất quá cũng không thèm để ý. Bên trong cổ tộc nhiệm vụ liền là trông coi chuyển thế thượng giới tu sĩ, đến bây giờ tiên linh động phủ phía trong cũng còn có hơn 20 vị chuyển thế người. Luân hồi chuyển thế ảo diệu, có lẽ chỉ có chân tiên mới có thể biết được, những này chuyển thế tu sĩ trạng thái rất kỳ quái, liền xem như hắn cũng vô pháp lý giải. Đương nhiên, những vật này cũng không cần hắn lý giải, hắn chỉ cần an an ổn ổn đứng vững chính mình cương vị, sau đó đi tiên linh giới là được. Cùng này nhóm làm công việc bẩn thỉu không giống nhau, hắn bên trong cổ tộc tại tiên linh giới cũng sớm thiết lập một phương thế lực nhỏ, càng có luyện hư cảnh trung kỳ tu sĩ tọa chấn. Bất quá này đã rất nhiều năm trước tin tức, nói không chừng chờ hắn phi thăng tiên linh giới thời điểm, bên trong cổ tộc nói không chừng tự có luyện hư hậu kỳ tu sĩ tọa chấn. Tiên linh giới trí cao lúc ẩn lúc hiện, liền xem như có liên lạc cũng là thượng giới chủ đạo, bọn ta chỉ có thể bị động ứng phó. Nghĩ đến bên trong cổ tộc lực lượng, hải chủ trong lòng chính mình cùng chính mình hòa giải. Vẫn là phải cùng dục hộ giữ gìn mối quan hệ, nhân gia thượng giới có người. Bên trong cổ tộc tại tiên linh giới đã buộc lại gót chân, mà hắn táng hải tại vân tiêu giới xem như đứng đầu nhất thế lực, có thể phóng tới tiên linh giới bất quá là một phương thương hội cấp dưới thế lực, địa vị so với bên trong cổ tộc kém quá nhiều. Hơn nữa làm việc này quá bẩn, liền xem như đi lên cũng không quá bị người chào đón. Dù sao bán giới người ở đâu đều không chịu người xem thường. Ngày sau đến tiên linh giới, nói không chừng còn muốn mượn nhờ cùng bên trong cổ tộc điểm ấy hương hỏa tình cảm. Dục hộ đạo hữu hồi lâu không ra tiên linh động quật, xem ra là đối giới phía trong có chút không hiểu rõ. Hải chủ khóe miệng đóng mở, nhanh chóng kể rõ lên tới. Tại hai người giao lưu thời điểm, phía trên bao phủ to lớn trận pháp đường vân bên trên, tám cái phương hướng phun trào sắc thái nhanh chóng hội tụ đến vị trí trung tâm. Tám loại sắc thái giao hội, như là nhiều loại mực nước đụng vào nước sạch bên trong. Một phương to lớn âm ảnh tại trận pháp đường vân vị trí giữa nổi lên. Giao hội sắc thái buộc vòng quanh thon dài lại phong mang chân dài, gập ghềnh khí phách thân thể, dần dần biến thành một cái dữ tợn đáng sợ quái đản chi chu hư ảnh. Chi chu tám cái như trường đao cẳng chân sắc bén xa cách móc tại trận pháp trên internet. Phần lưng hướng lấy đại địa phương hướng bắt đầu leo lên, thông suốt mở răng nanh miệng rộng nhanh chóng phun ra nuốt vào lấy đủ loại thuộc tính linh cơ. Hơn nữa, ở trong quá trình này, chi chu trên thân dì rào run run, từng cái một tinh mịn lỗ thủng hiển lộ ra, hướng lấy phía dưới phun ra một cỗ yếu ớt khí lưu. Khí lưu cuốn thành cuồng phong, cuốn qua phía dưới hoang vu, khô kiệt đại địa, che lại đại lục ở bên trên hoang vu tràng cảnh, pha loãng tràn ngập mùi thối. Tại một chút khí lưu thành tuyển địa phương, còn diễn sinh ra được tiên thành, tông môn, sơn nhạc, càng có tu sĩ ở trong đó đi xuyên, tu luyện, cùng chân chính sinh linh thoạt nhìn không có khác biệt gì. Tại chi chu hư ảnh xuất hiện nháy mắt, phía trước diệu hổ dương oai âm dương thánh thụ dì rào rung động, phồn thịnh cành lá nhanh chóng cuốn lại, liền ngọn cây đều chính mình cúp xuống dưới. Một bộ nhỏ đáng thương dáng vẻ, núp ở nguyên địa không dám phóng thích khí thức của mình. Nhìn thấy âm dương thánh thụ bộ dáng như vậy, hải chủ trong mắt sinh ra một vẻ thoải mái, những năm gần đây hắn nhưng là bị này gốc ma thụ tra tấn điên rồi. Đáng tiếc lục giai huyễn thiên thần chu trận bên trong trận linh vô pháp chân chính hiển hóa ra ngoài, mỗi lần chỉ có củng cố trận pháp thời điểm, mới có thể mượn nhờ bảo dưỡng pháp đem diễn sinh mà ra. Xuất hiện tại khắp nơi 8 tòa linh quang đại trụ cũng không phải là hắn làm ra, mà là tại đại trận bố trí thời gian tựu sớm an bài tốt cấm chế. Người đến sau chỉ cần làm từng bước kích hoạt linh cấm là được. Chi Chu tại trận pháp đường vân bên trên leo lên, bất quá chỉ đi vài bước phía sau, tựu chặn lại động tác phát ra tiếng rít chói tai. Nguyên lai là 8 tòa thông thiên linh trụ bên trên thả ra linh cơ, sắp bị nó thôn vệ sạch sẽ. Mà đến tiếp sau linh cơ cùng không có thêm lên. Hải chủ khẽ nhíu mày. Này không đúng. Bình thường tới nói, 8 tòa linh cột sáng sẽ liên tục không ngừng dâng lên thuộc tính linh cơ, để trận pháp diễn sinh ra trận linh thôn vệ, thẳng đến đem toàn bộ hạch tâm đại lục lần nữa diễn sinh ra một mảnh khoáng đạt cường thịnh tu tiên giới tràng cảnh. Cái này cường thịnh tràng cảnh, cũng là bên ngoài người tiến đến có khả năng nhìn thấy cảnh tượng. Không phải vậy truyền lưu hạch tâm đại lục phồn thịnh là thế nào tới? Các đạo hữu đều là tạo nên. Không phải vậy làm sao lừa các ngươi móc tim móc phổi. Hơn nữa, trận linh thôn phệ 8 tòa đại lục ở bên trên thuộc tính linh cơ phía sau, sẽ khôi phục lại tối đỉnh phong trạng thái, để huyễn cảnh thực hóa, hơn nữa duy trì liên tục chỉ ít thời gian ngàn năm. Nhưng còn bây giờ thì sao, Chi Chu trận linh còn chưa mở nuốt đâu. Chương 429, ám trưởng toàn cục, phân tiêu giới tu sĩ mạnh nhất muôn màu nhân sinh 3. Dục hộ cũng đã nhận ra không đúng. Tuy nói trận pháp trưởng khống tại Táng Hải trong tay, có thể hắn xem như Táng Hải hàng xóm, cũng đối với trận pháp có nhất định hiểu rõ. Này vừa nhìn liền là xảy ra vấn đề a. Hải chủ đạo hữu, có phải hay không trận pháp kéo dài nhiều năm, vận chuyển lại xuất hiện dừng lại. Hải chủ sầm mặt lại, hóa thành lưu quang hướng lấy đại địa phía dưới đánh tới, xuyên qua trùng điệp đất đai phía sau, lại xuyên qua một mảnh màu đen nhánh huyết hải, tiến vào một phương mông lung giới vực bên trong. Này phương giới vực bao phủ trăm triệu vạn phù văn bên trong, ở giữa là một tòa thu nhỏ vô số lần mông lung trận pháp tràng cảnh, 8 tòa cột sáng sừng sững ở giữa trống lên mạng nhện tổ trận pháp, một con nhện trên lưới nhện nằm sấp. Chỉ bất quá tòa này phiên bản thu nhỏ trận pháp hạch tâm, là đáp xuống một bộ mông lung hơi có vẻ thực chất hóa giới vực trên bản đồ. Chỗ hạ xuống vị trí hình dạng vừa vặn cùng hạch tâm 18 tòa đại lục chen chúc một chỗ hình dáng một dạng, ở hạch tâm đại lục bên ngoài là từng tòa tu luyện giới. Tựa như là vệ tinh một loại vần quanh ở hạch tâm đại lục bốn phía. Mỗi một tòa đại lục ở bên trên đều có một đạo mông lung đường cong liên quan lấy hạch tâm đại lục, hơn nữa cùng trận pháp hạch tâm tương liên. Ở ngoại vi đại lục bên trong, có 8 tòa tu tiên giới xa cách lóe ra kim mộc thủy hỏa thổ gió lôi dương 8 loại thuộc tính, cùng hạch tâm đại lục liên thành một đường nét, linh quang chói mắt nhất chói mắt. Hải chủ phân cảm giác được trận pháp hạch tâm nháy mắt, không khỏi thần sắc run lên. Ra sự tình. Phái đi ra đi tới 8 tòa tu tiên giới hóa thần tu sĩ, hẳn là dẫn động riêng phần mình tu tiên giới phụ thuộc trận pháp mới đúng, chỉ có dạng này mới có thể để cho lục giai huyễn thiên thần chu trận cảm ứng được 8 tòa đại lục vị trí, tiến tới tiến hành thôn phệ. Nhưng bây giờ 8 tòa đại lục làm sao một điểm động tĩnh cũng không có. Không thể nào. Hải chủ trước tiên tự có dự cảm không tốt. Đây chính là 8 tòa đại lục, hơn 10 vị hóa thần tu sĩ. Hắn thừa nhận đổi lấy thế lực quá thần bí, có thể cũng không thể đem 8 tòa đại lục ở bên trên hóa thần đều ngăn cản xuống đây đi. Hải chủ bận biểu tế ra kết thúc chỉ bạch cốt bàn tay, đem thần niệm lặn vào trong đó. La Bì, Ngọc Loa, Tù Linh, có thể bạch cốt bàn tay hình thành vặn vẹo trùng động bên trong, một điểm động tĩnh cũng không có. Chỉnh chỉnh 8 vị hóa thần tu sĩ, hỏi một chút một cái không lên tiếng. Đây không có khả năng. Hải chủ vẫn còn có chút khó có thể tin. Hơn 50 vị hóa thần phân bố tại 8 cái phương hướng, liền xem như đều xảy ra vấn đề, cũng hẳn là có người truyền về tin tức tới mới đúng. Tất cả mọi người tại mệnh lệnh của hắn bên dưới, cùng một thời gian xuất thủ. Này chẳng phải nói rõ, cũng là trong cùng một lúc bị trấn áp. Nhiều năm tâm cảnh có chút bối rối, hải chủ âm trầm bất định nhìn xem trận pháp hạch tâm, vậy mà bất ngờ cảm giác có chút rét run. Không rét mà run. Đổi lấy thế lực ngắn ngủi ngàn năm vậy mà phát triển đến như vậy tình trạng rồi. Thời gian ngàn năm đối hóa thần tới nói, cái rắm cũng không bằng, liền một cái cảnh giới nhỏ cũng có thể vô pháp đột phá. Hô, hô hô. Liên tục mấy hơi thở đè xuống trong lòng gấp gáp, trên người hắn nổi lên ngọn lửa trắng xám, lồng ngực vị trí nứt ra phía sau xuất hiện một đóa khô trắng cốt hoa. Cốt tiêu tốn diễn sinh ra từng đạo nhỏ bé hư ảnh. Mỗi một cái hư ảnh đều đại biểu cho một vị táng hải hóa thần. Xem như hải chủ, táng hải thế lực trừ số ít hóa thần tu sĩ bên ngoài, đại bộ phận mượn nhờ táng hải tiến giai hóa thần tu sĩ, đều tại hắn nơi này lưu lại một đóa hồn cốt hoa. Hồn cốt hoa diệt, đại biểu cho hóa thần vẫn lạc. Có thể giờ phút này tám vị hóa thần tu sĩ hồn cốt hoa còn rất tốt. Hải chủ thần sắc âm trầm bất định, đường đường hóa thần đại viên mãn tu sĩ vậy mà dừng lại tại nguyên địa xuất hiện ngắn ngủi thất thần. Đếm hơi thở đằng sau, giật mình. Trong lòng áp chế nhiều năm cái kia không nhớ quá pháp lần nữa xông ra. Trường Thanh đạo huynh, quý lầu tu sĩ có phải là không có huyết tế dẫn linh tháp? Nhanh chóng mò mẫm ra một mai ngọc hoàn phía sau, hải chủ đem tin tức truyền ra ngoài. Là lục giai huyễn thiên thần chu trận bổ sung năng lượng là một cái rườm rà quá trình. Sớm tại đại trận thiết lập thời điểm, ngay tại các phương tu tiên giới chôn xuống tương ứng dẫn linh tháp. Mỗi một lần muốn củng cố trận pháp thời điểm, liền biết ngẫu nhiên chọn lựa một nhóm đại lục tới làm huyết tế phẩm. Chính là bởi vì là ngẫu nhiên xét tuyển, mới để hải chủ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Như vậy ngẫu nhiên ý tưởng đều bị đã nhận ra, này chẳng phải là nói rõ đổi lấy thế lực đã nắm trong tay Vân Tiêu giới. Bị người hiểu rõ hết thảy, này còn thế nào đối kháng? Bởi vì chôn xuống huyết tế dẫn linh tháp thời gian quá dài, vì lẽ đó mỗi một lần đều cần lấy tu sĩ huyết tới dẫn động. Tựa như là dẫn hỏa một dạng, đầu gỗ không dễ dàng nhóm lửa, có thể sớm hao một bả khô xác cỏ hoang tới xem như kíp nổ. Lần này dùng để làm kíp nổ chính là Trích Tiên lâu phía trước chôn xuống một chút tu sĩ, bọn hắn dẫn xuất dẫn linh tháp phía sau, đến tiếp sau sự tình liền là táng hải hóa thần tu sĩ sự tình. Vì sao mỗi một nhóm nhân thủ đều phối hợp một vị táng hải hóa thần, cũng là bởi vì táng hải hóa thần cần đến tiếp sau đem dẫn linh tháp triệt để kích hoạt đến đứng đầu đại trạng thái, sau đó cùng thần nhện đại trận liên quan bên trên. Nhưng bây giờ, thần nhện đều đã gào khóc đòi ăn. Bên ngoài xem như tế phẩm tám tòa thuộc tính tu tiên giới, một điểm động tính cũng không có. Hải chủ đạo hữu nói là tử sĩ không đáng tin. Trung Trường Thanh hiển hóa ra một đạo thần niệm phân thân. Nhìn xem trận pháp hạch tâm yên lặng tràng diện, cũng không khỏi đến nhíu mày. Phải biết dĩ vãng thời điểm, nơi này là táng hải cơ mật chi địa, hắn căn bản không có khả năng cảm giác được. Lại nhìn hải chủ, mập trắng như phú ông dáng vẻ nhiều hơn một loại khiếp ý, dù là đang cực lực duy trì, như trước có thể cảm nhận được hải chủ quá hoảng. Đây càng để Trung Trường Thanh nhíu mày, đường đường hóa thần đại viên mãn tu sĩ, này tâm cảnh. Ta phái ra ngoài hóa thần hồn cốt hoa cũng không có diệt. Đây là dẫn dụ chúng ta xuất thủ giải cứu. Hải chủ trên mặt có giấy giụa cùng do dự, hiển nhiên là không quyết định chắc chắn được. Giang giác. Đúng lúc này, trận pháp hạch tâm hiển hóa chỗ, một đạo lôi quang dẫn đầu nổ tung, lôi quang hồ quang điện trong nháy mắt ở giữa toát ra khói đen. Năng lượng lập tức trùng kích đến những phương hướng khác, trên trận pháp nằm sấp chi chu phát sinh tiếng rít chói tai, phẫn nộ nâng lên chính mình cẳng chân sắc bén liên tục đánh. Dẫn linh tháp vỡ vụn. Hải chủ giật mình. Tuy nói an trí tại cái khác tu tiên giới phụ thuộc dẫn linh tháp phá toái, cũng sẽ không tạo thành chủ trận pháp dung chuyển, có thể làm sao nói cũng là cung cấp năng lượng trang bị. Một khi phá toái, tự đại biểu cho vô pháp vì trận pháp cung cấp năng lượng. Lục giai trận pháp tiêu hao là một cái vô cùng to lớn sổ tự, nếu không phải mỗi cách một đoạn thời gian bổ sung, trận pháp cũng sớm duy trì không được nữa. Bổ sung năng lượng cũng không phải nói lập tức tự bị bên ngoài tu luyện giới rút khô, mỗi một lần cũng chỉ hội rút đi một tòa tu tiên giới một nửa linh cơ, tĩnh dưỡng cái một hai vạn năm như nhau liền có thể khôi phục. Mặt khác, vì bảo đảm có thể duy trì liên tục bổ sung năng lượng, tương ứng lục giai trận pháp phụ thuộc bổ sung năng lượng trận, năm đó hết thảy tại bên ngoài bố trí bốn bộ, làm đến đánh một nghỉ ba, tuần hoàn qua lại. Bốn bộ trận thế tất cả đều là cửu tinh liên châu thế lực. Tất cả đều đi ngang qua hạch tâm 18 tòa đại lục, tỉ như lần này trận thế đi ngang qua Đông Bắc cùng Tây Nam. Dư lại trận thế xa cách đi ngang qua đồ vật, Nam Bắc, Tây Bắc cùng Đông Nam phương hướng. Trường Thanh huynh, bọn hắn hiểu rõ chúng ta hết thảy. Trung Trường Thanh nhíu lại lông mày liền không có buông lỏng, hắn là không nhìn chúng hải chủ tư thái, có thể hải chủ lời nói lại làm cho hắn cần phải trịnh trọng lên. Sự thật thắng ngụy biện, hết thảy trước mắt chứng minh hải chủ lời nói. Nên biết đạo quyết định mở ra trận pháp bổ sung năng lượng, hơn nữa lập tức nhằm vào tám tòa tu tiên giới, cấp đổi lấy thế lực một bài học, là hai người bọn họ cùng một chỗ quyết định. Lúc nào động thủ, nhưng là hải chủ đồng thời hạ đạt cấp phía dưới hóa thần tu sĩ. Chẳng lẽ lại hai người bọn họ bên trong có đổi lấy thế lực nội ứng, vẫn là nói. Trong một ý niệm, Trung Trường Thanh nhìn về phía có chút tâm thần hoảng sợ hải chủ. Không phải, a, à, hải chủ đạo hữu, trận pháp bổ sung năng lượng thất bại, làm sao bây giờ? Trung Trường Thanh mở miệng, ánh mắt lại một lần đáp xuống hải chủ trên mặt. Thủ hạ ngươi hóa thần xem ra đều bị nhốt rồi, là cứu vẫn là bỏ. Hải chủ âm trầm bất định ở giữa, mở miệng nói ra, huyễn thiên thần châu trận đã kích hoạt, không có đầy đủ thuộc tính linh cơ cả đại trận đều có phá toái phong hiểm. Ta cũng không tin đổi lấy thế lực kẻ sau màn, thật có thể hiểu rõ hết thảy, chúng ta còn có mặt khác ba bộ bổ có thể bố trí, ngẫu nhiên lại đánh một bộ. Hải chủ đạo hữu chi ngôn chính hợp ý ta, giờ phút này đổi lấy thế lực chú ý lực sợ là đang đợi chúng ta đi tới cứu viện, chúng ta liền lại một cái tương kế tựu kế. Trung Trường Thanh nói tiếp, bất quá diễn trò tựu muốn làm trọn vẹn, cái kia cứu cũng phải đi cứu một cái, bất quá cũng muốn phòng bị đó là cái bẫy. Thời khắc này hải chủ, trong lòng đối đổi lấy thế lực không gì sánh được kiêng kỵ, liên tục gật đầu. Những thứ không biết, để hắn cảm giác sợ hãi. Nói đến, qua nhiều năm như vậy, hắn gần như cũng không có đi ra hạch tâm đại lục, vẫn luôn tại lục giai trận pháp che chở cho. Hắn cùng thủ hạ những cái kia hóa thần bất đồng, những cái kia người tại khai tịch cướp cốt bên dưới nhiều lắm là gặp sét đánh, hắn sợ ra ngoài một lần tự bị sét đánh chết. Chương 429, ám trưởng toàn cục, phân tiêu giới tu sĩ mạnh nhất muôn màu nhân sinh 4. Nhìn xem hải chủ thần thái biến hóa, Trung Trường Thanh trong lòng lại có chút hoài nghi bản thân, như vậy kinh sợ một cá nhân, sẽ là nội ứng sao? Bất quá sau đó trong lòng của hắn nhất tiếu, liền xem như nội ứng cũng phải là hắn dạng này mày rậm đại nhãn, còn có thể một lần nữa làm người. Hải chủ coi như xong. Gia hỏa này năm đó tự trộm gian trá dùng mánh lưới, từng bước một có thể tiến giai đến hóa thần đại viên mãn, cũng không phải là nói hải chủ thiên phú và tâm cảnh cỡ nào tốt, mà là bởi vì hạch tâm đại lục chỗ sâu kia phiến Táng Hải. Mà Táng Hải có thể hội tụ hạch tâm 18 tòa đại lục toàn bộ sinh linh oán nghiệp, nơi này ra đây tu sĩ liền xem như dùng cửu thiên huyền thủy cũng xông lên không sạch sẽ. Tốt, chúng ta đổi một đầu bổ sung trận pháp năng lượng đường dây, lại an bài nhân thủ đồng thời đi cứu viện. Hải chủ trong mắt lóe lên một vệt ngoan lệ, tự hắn đổi lấy thế lực linh bảo có thể nổ, ta Táng Hải hóa thần không có khả năng nổ sao? Khinh người quá đáng. Tốt, ta an bài Trích Tiên lâu tu sĩ phối hợp. Trung Trường Thanh lưu lại một câu phía sau, thần niệm hình ảnh biến mất không thấy gì nữa. Hải chủ âm trầm bất định sửng sốt một chút phía sau, thân ảnh lóe lên xông ra trận pháp hạch tâm vị trí, tiếp lấy thân ảnh tự xuất hiện tại một mảnh đen nhánh trong biển máu. Rộng lớn vô biên hắc thủy, tràn ngập nồng đậm tanh hôi, hư thối khí tức. Quỷ dị là này phiến huyết hải không có một tia gợn sóng, ngoài mặt tựa như là có nhất trọng thật dày dầu đen. Hải chủ đạp ở trên mặt biển cửa bên trong nói lẩm bẩm, khí tức trên thân cũng bắt đầu quỷ dị biến hóa. Mập mạp thân thể huyết khí bắt đầu biến mất, biến thành gầy còm rõ ràng dáng vẻ, pháp bào nứt toác, bị phía sau mọc ra từng đầu bạch cốt khí phách cánh tay, dương nanh múa vuốt đảo qua bốn phía. Yên lặng nước biển bắt đầu bốc lên ào ạt hắc sắc bọt, tựa như là phía dưới bị đun sôi một dạng, từng căn bạch cốt theo bọt lật tới, càng nắm chắc hơn mơ hồ tiếng quỷ khóc hội tụ. Ao ao, tràn ngập bạch cốt bên trong, một đầu dài đến ngàn trượng bạch cốt rồng xông ra. Này rồng trên đám xương trắng khảm đầy khô lâu, giữ tận đầu bên trên hai cái long giác khí phách như sơn lĩnh, một đôi mắt bên trong nhảy lên ngọn lửa màu đen. Hải chủ trong miệng chú ngữ càng thêm gấp rút, cuồn cuộn hắc thủy bên trong tiếp lấy lại có trắng cốt phượng chim, hình có trăm trượng lớn nhỏ thể tu nhân tộc, tam nhãn yêu ma tộc chở bốn cỗ bạch cốt thân thể nổi lên mặt nước. Bốn cỗ bạch cốt thân thể vừa mới bắt đầu chỉ có hóa thần sơ kỳ, có thể theo hắc thủy tại trên đám xương trắng cọ rửa bên trên, khí tức rất nhanh tăng lên tới hóa thần trung kỳ, một mực tăng lên tới hóa thần hậu kỳ phía sau mới dừng lại. Táng Hải hóa thần tu sĩ là nhiều nhất, điểm ấy cũng không phải nói khoác. Năm đó hạch tâm đại lục là cả vân tiêu giới đứng đầu cường thịnh tu tiên địa, dù là lục giai trận pháp đều là huyễn hóa ra đã từng tràng cảnh. Nơi này hội tụ các tộc cường giả đứng đầu. Phản tổ huyết mạch yêu tộc, thần hồn thiên thần linh duệ, nắm giữ yêu tộc cùng ma tộc cùng loại thiên phú yêu ma tộc vân vân. Ao ao ao, hắc thủy không ngừng cọ rửa bốn đạo thân ảnh, trên đám xương trắng lưu lại tới hắc thủy, dần dần tạo thành từng đoàn hấp thụ huyết nhục. Trừ này bốn cỗ hóa thần hậu kỳ tu sĩ phía sau, hải chủ sau đó lại triệu hoán ra bốn cỗ hóa thần trung kỳ tu sĩ. Một phen phân phó phía sau, những này thân ảnh lảo đảo nghiêng ngã xông ra huyết hải. Nhìn hải chủ khẽ thở dài một cái, so với bị vây thủ hạ, những này theo trong biển máu triệu hoán đi ra thân ảnh, đừng nhìn thực lực mạnh, trên thực tế não tử cũng không tốt dùng. Két, một tiếng vang nhỏ, hải chủ lồng ngực ra nứt ra, thiêu đốt lên cốt hồn hoa trái tim lần nữa bị hắn đem ra. Cảm ứng đến hắn bên trên khiêu động cốt hồn hoa, có thể rõ nét cảm ứng ra tới này chút thủ hạ giờ phút này cũng không dễ vượt qua. Hải chủ đem trái tim vứt qua một bên, phía sau mọc ra một cái bạch sắc móng vuốt chậm rãi duỗi tới, thu nhỏ phía sau theo lồng ngực vết nứt duỗi đi vào. Két, một tiếng, một đoạn xương sườn bị hắn bẻ gãy xuất ra. Cửa bên trong nói lẩm bẩm, chỗ mi tâm một đoàn hồn có thể hiển hóa ra mập trắng thân ảnh, nhẹ nhàng chui vào đứt gãy xương sườn bên trong. Đón lấy, hắn nhẹ nhàng dùng bạch cốt chảo tử vạch một cái, trước mặt hư không nứt ra một vết nứt, chịu tải một bộ phận thần hồn xương sườn bay vào vết nứt không gian. Xương sườn xuất hiện lần nữa thời điểm, hạ xuống hạch tâm đại lục ranh giới một chỗ không đáng chú ý đống xương trắng bên trong. Ngoài mặt linh quang sớm đã tán đi, cùng một chút phủ đầy vết dạn mất đi linh tính hải cốt không có gì khác biệt. Thời khắc này bạch cốt tựa như là đất cát rơi vào sa mạc, để người nhìn không ra hoàng thổ rất không bao nhiêu không thiếu. Hô! Làm xong đây hết thảy hải chủ thở phào một cái, hắn cần phải lưu một cái chuẩn bị ở sau, vạn nhất thực bị đánh giết cũng tốt có thể đông sơn tái khởi. Khi nhìn đến hạch tâm trận pháp bổ sung năng lượng xảy ra vấn đề phía sau, hắn liền nghĩ đến một vấn đề. Đây là hắn trước kia xưa nay không nguyện ý suy nghĩ vấn đề. Đổi lấy thế lực kẻ sau màn tới từ nơi đâu? Tiên linh giới, vẫn là giới phía trong. Hắn là theo một cái nhỏ trưởng quỹ đi đến hóa thần đại viên mãn, từng tại trưởng quỹ thời điểm, liền kiến thức qua quá nhiều bán tiểu yêu thú. Liền ngay cả đứng đầu dịu dàng ngoan ngoãn thỏ tử gấp đều biết cắn người, huống chi một phương thế giới. Hắn sợ nhất khả năng sợ là muốn trở thành thực tế. Tin tưởng điểm này, Trung Trường Thanh cũng có suy đoán, nếu không lần trước giao lưu thời điểm, không có khả năng thăm dò cùng tiên linh giới câu thông bên trên à. Đây là muốn chạy à. Giả thiết tiên linh giới hướng xuống trao đổi tư tưởng bị chặn lại đâu. Như vậy hiện tại Vân Tiêu giới đã phát sinh nhằm vào Táng Hải sự tình, có phải hay không tự thuận lý thành chương? Nghĩ đến Trung Trường Thanh cùng chính mình đều quá ăn ý không có nói này gốc dạ, ngược lại tiếp tục làm từng bước vì trận pháp bổ sung năng lượng. Hải chủ mặt im lặng đem trái tim một lần nữa cất hồi thể nội. Vân Tiêu giới chỉ là một phương tiểu thiên giới, giới nội thiên địa trật tự cũng không cường đại, lục giai huyễn thiên thần chu trận là có thể chống cự thiên địa uy áp. Hắn cùng Trung Trường Thanh đều rõ ràng, nơi này có thể là cuối cùng đường lui. Mà xuống một bước hành động, cũng có thể là cho rằng một lần dò xét. Như còn có thể bị phát giác, như vậy thì đủ để chứng minh trong lòng bọn họ phỏng đoán. Nào có nhiều như vậy không cần đoán cũng biết. Giới này bên trong hắn cùng Trường Thanh đã hóa thần đại viên mãn, thuộc về tối cường giả hàng ngũ. Muốn nhìn trộm hóa thần đại viên mãn hành động, bọn hắn không có khả năng một điểm cũng không có cảm ứng. Giải thích duy nhất, liền là đổi lấy thế lực phía trên thực sự có người. Đây cũng quá không công bằng. Tam trọng nguyên thiên. Một ngôi sao xoay tròn lấy bay qua trường không, hướng lấy hạch tâm đại lục phương hướng mà đi. Tinh thần chỗ cao nhất trên thạch tháp, Trung Trường Thanh một thân rộng rãi trường bào màu xanh, so với tại hải chủ trước mặt hiển hóa thần hồn hư ảnh, giờ phút này trên người hắn khắp nơi bộc lộ ra thượng vị giả khí tức. Tại phía sau của hắn, một cái thân hình to con đại hán đứng chắp tay, chính là Trích Tiên lâu lầu ba chủ La Thiên Chấm. Cùng tin đồn bất đồng, cảnh giới của hắn là hóa thần trung kỳ đỉnh phong, cũng không phải là hóa thần sơ kỳ. Một cái khác mỹ mạo thanh tú nữ tử, tự nhiên là nhị lâu chủ Địch Tranh. Để khí linh thời khắc mở ra ẩn nặc linh cấm, tạm thời ẩn giấu ở hạch tâm đại lục bên ngoài hư không bên trong, một khi bên ngoài có biến, liền tiến vào lục giai trong trận pháp ẩn thân. Lâu chủ, cục diện thực đến tình trạng như thế rồi. Địch Tranh có chút không hiểu, nàng không phải liền là đi một chuyến ngũ hành tiên cung trọng thương, trở về chữa thương mấy trăm năm à? Làm sao tình huống chuyển biến như vậy lớn? Chẳng lẽ nàng bế quan liệu thương không phải mấy trăm năm, mà là mấy ngàn năm? Đường đường Trích Tiên lâu, Vân Tiêu giới đứng đầu nhất thế lực, lại muốn chạy trốn. Nói đùa sao? Nhân lực còn có thể là, có thể thiên thế không thể nghịch, theo ta nói đi làm là được, mặt khác phái ra nhân thủ phụ trợ Táng Hải xuất thủ. Trung Trường Thanh cùng không có quá nhiều giải thích, nói tiếp phi thăng tháp người gần nhất đều đang làm gì đó. Chúng ta nhìn trộm không tới tung tích của bọn hắn, nhưng gần nhất cũng không có nhìn thấy bọn hắn ra đây hoạt động. Được rồi, tất cả đi xuống a. Trung Trường Thanh vẫy lui hai người, tâm tình của hắn thật không tốt. Mẹ nó dựa gì đời trước Trích Tiên lâu chủ liền có thể an ổn đi tiên linh giới, đến phiên hắn ngồi thanh thứ nhất ghế xếp, vấn đề tự xuất hiện. Chương 429, ám trưởng toàn cục, phân tiêu giới tu sĩ mạnh nhất muôn màu nhân sinh, 5. Phân tiêu giới sớm muộn muốn phản công, đây là sớm đã có chung nhận thức. Dù sao một giới trật tự, không có khả năng ngồi chờ chết để người xâm lược. Có thể ngươi phản công đừng có lại ta tại lão đại thời điểm phản công a. Đánh trống truyền hoa truyền đến trên tay mình biến thành lôi, chẳng lẽ bởi vì chính mình tội ác tày trời, là giới vực phản đồ. Cái này quá không đạo lý. Đời trước Táng Hải, Trích Tiên lâu, bên trong cổ tộc người cầm đầu, cái nào không phải giới vực phản đồ. Đều là phản đồ, thế nào còn có thể phân ra cái nào lương tâm cao thượng cái nào lương tâm thấp kém. Dựa gì đến phiên chính mình tự tiếng sấm. Bọn hắn tự không đáng chết sao? Chúng ta một dạng đáng chết có được hay không? Trung Trường Thanh cảm thấy địch tranh này tiểu khuê nữ cũng không tệ, đánh xem thường lấy tự thông tuệ. Chỉ cần cấp hắn 2000 năm, hắn liền có thể liền đem địch tranh bồi dưỡng đến hóa thần đại viên mãn, trở thành Trích Tiên lâu đại lâu chủ. Đến lúc đó hắn an ổn đi tiên linh giới, phân tiêu giới trước khi chết phản công ngươi nhào địch tranh nhiều tốt. Cũng không phải cảm thấy vân tiêu giới thiên trật tự có thể thắng. Đối diện thiên ma cung xâm lấn, chỉ là một phương tiểu thiên giới kết quả sau cùng đã được quyết định từ lâu. Có thể vân tiêu giới tại tới gần bị thôn phệ phía trước, trong hũ bắt 233 vẫn là rất dễ dàng. Sớm tại Trung Trường Thanh biết được không có nhìn trộm ra đổi lấy thế lực theo sau thời điểm, trong lòng của hắn tựu rất bất an. Vân tiêu giới tổng cộng tựu như vậy lớn, gì thế lực kẻ sau màn còn có thể ẩn tàng vô ảnh vô tung. Này xác định là trên trời có người a. Trung đạo hữu tốt lịch sự tao nhã, tại nơi này ngắm sao đâu. Một tiếng mang theo khinh bạc thanh âm vang dội tới, điện quang thiểm thước ở giữa biến thành một vị tuấn tú người trẻ tuổi. Đáng tiếc, tiểu thiên giới sao trời bất quá đều là không có sinh cơ vẫn thạch mà thôi, chỉ có tiên linh giới mới có chân chính tinh thần. Trung Trường Thanh quay đầu nhìn thoáng qua người đến, trên mặt lộ ra ý cười, Lâm đạo hữu chính là thượng giới tiên tông đích truyền, là được chứng kiến đại thiên thế giới vĩ ngạn. Nho nhỏ vân tiêu giới há có thể vào đắc được đạo bằng hữu pháp nhãn. Lâm Ngạo trong mắt hơi híp, lần trước nữa tiên cung lâm thế, sắp đến hắn dắt lấy địch tranh theo tiên cung hạ xuống đến. Vốn cho rằng lại nhận vân tiêu giới trật tự cảnh cáo, không nghĩ tới một chút việc cũng không có phát sinh. Xem ra Trung đạo hữu tâm tình phiền muộn a. Người ta cái này cảnh giới, chỗ phiền muộn không có gì hơn luyện hư chi cảnh, nhưng nghĩ muốn tấn thăng không đi tiên linh giới mới có thể. Trung Trường Thanh rất là kỳ quái Lâm Ngạo theo tiên cung trung hạ tới nguyên nhân, dù sau này ra hỏa hảo hảo tiên cung không đợi, chạy vân tiêu giới tới làm cái gì, đều hóa thần đại viên mãn tại nơi này lại không thể tiến giai luyện hư. Sự tình ra lạ thường tất có yêu, hắn quá hoài nghi Lâm Ngạo mục đích. Dù sao tiên cung bên trong tự có đường trở về cách, có thể này ra hỏa hết lần này tới lần khác theo tiên cung chạy vừa xuống tới, tìm kiếm mặt khác con đường trở về tiên linh giới. Bất quá Lâm Ngạo chính là Hạo Dương Tiên Tông đệ tử, cái thân phận này đáng giá Trung Trường Thanh kết giao, này mấy trăm năm qua hắn nhưng là không thiếu bỏ công sức. Trung đạo hữu, giới này cùng tiên linh giới liên hệ thông sao? Còn không có, Lâm đạo hữu còn phải đợi thêm các loại. Nghe tiếng, Lâm Ngạo trong mắt một vệt che lấp lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn theo tiên cung chạy đến không phải là vì tránh đi hồi phía sau tông môn điều tra. Trên người mình những này linh vật thế nhưng là luyện hư cảnh mấu chốt. Chỉ cần cùng tiên linh giới thông lộ câu thông, hắn liền có thể trở về chuyên tâm bận rộn tiến giai luyện hư công việc. Không dối gạt Lâm đạo hữu, gần nhất giới vực phía trong rất loạn. Phân tiêu giới sự tình lũ sâu kiến hướng thăng hoàng hôn chết tự nhiên sẽ không chú ý, có thể người ta đều là đỉnh tiêm tu sĩ, phân tiêu giới trật tự biến cố liên quan đến bọn ta đi tới tiên linh giới. Hiện tại vân tiêu giới có thể muốn hồi quang phản chiếu, tới gần phá hủy trước phản công sợ là hồi thiên sụp đổ đất nứt. Trung Trường Thanh một bên nói một bên nhìn xem Lâm Ngạo biến hóa. Quả thật đúng là không sai, Lâm Ngạo nhíu mày. Vân tiêu giới trật tự bị ăn mòn này sự tình hắn tự nhiên rõ ràng, ở trong đó còn có Thái Hạo Tiên Minh một bộ phận sự tình. Chớ nhìn bọn họ tại tiên cung trung hòa vân tiêu giới phía trong không có liên hệ, kỳ thực quan hệ rất lớn. Nếu không có thiên ma cung xâm chiếm giới vực quyền hành, bọn hắn căn bản không có biện pháp theo thượng giới tiến vào tiên cung bên trong, điểm này từ thiên địa trật tự nơi này liền có thể cấp phá hỏng. Thái Hạo Tiên Minh là Ưng Thuận Thiên Ma Cung một vị nào đó cường giả mời, mới ra tay đính trụ Vân Tiêu giới một bộ phận áp lực. Đương nhiên, Thái Hạo Tiên Minh dám hợp tác với Thiên Ma Cung cũng là bởi vì phía sau có Linh Mục Tiên Cung, đây là giống như Thiên Ma Cung có bán tiên cự đầu đại thế lực. Nói tóm lại, Linh Mục Tiên Cung để ý là ngũ hành tiên cung bên trong ngũ hành tiên thụ, mà Thái Hạo Tiên Minh chính là cho Linh Mục Tiên Cung trợ thủ. Đến mức cùng Vân Tiêu giới phía trong thế lực khác Thái Hạo Tiên Minh cũng không có bao nhiêu liên hệ, bọn hắn thuộc về là hai đầu tuyến người, riêng phần mình làm chuyện của mình. Nếu không phải hắn theo tiên cung nhảy xuống tới, cũng sẽ không cùng Trích Tiên Lâu dính líu quan hệ. Tính toán không muốn những thứ này, đi Lâm đạo hữu ta mời ngươi uống ngàn năm cất. Trung Trường Thanh lôi kéo Lâm Ngạo làm ra thân cận tư thái. Hai người rất mau tiến vào trong thạch tháp nơi nào đó không gian, đủ loại ăn mặc thanh lương nữ tu phả vào mặt mà đến. Đón lấy, Lâm Ngạo tự bị đủ loại mềm mại thân thể bao vây. Những cô gái này đều là theo cấp dưới thần tiên phủ xét tuyển ra đây, thực lực không cao có thể từng cái mị cốt thiên thành. Trung Trường Thanh phát hiện Lâm Ngạo tuy nói thực lực cao tới hóa thần đại viên mãn, tuổi tác cũng vượt qua tam thiên tuổi, nhưng tại một chút xử sự vấn đề bên trên cũng không lão luyện. Vì lẽ đó hắn trực tiếp chọn lựa đơn giản thô bạo phương thức, lôi kéo Lâm Ngạo uống rượu nghe hát, cùng một chỗ cùng ngủ đêm một động, vì đến liền là từng bước một yếu bớt Lâm Ngạo cảnh giác. Hạ giới tu sĩ tầng bốc thượng giới tu sĩ, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Đi qua mấy trăm năm qua mấy trận giao lưu phía sau, Trung Trường Thanh phát hiện Lâm Ngạo khẩu vị quá hỗn tạp, vì thế Trung Trường Thanh đều liên tục thu rồi mấy cái đạo lữ, con gái nuôi chờ nữ tu sĩ. Bất quá Lâm Ngạo chơi thì chơi, có thể từ đầu đến cuối không có quên hồi tiên linh giới sự tình. Trung Trường Thanh cũng không có gấp, hầu hạ tốt vị này thượng giới gia môn, ngày sau vô luận là dựa thế, nắm. Hắn từ tiến thối tự nhiên. Nếu thật là Vân Tiêu giới không có đường lui của mình, hắn còn có thể trốn vào ngũ hành tiên cung, đi Thái Hạo Tiên Minh con đường.